đã có, lúc ấy mặc dù không có một thứ tên là cái gì thái thúc siêu cấp gia tộc, đã có một cái họ kép thái thúc siêu cấp cường giả. À, Diệp Bạch trong nội tâm chấn động mạnh, tự hồ cảm giác được chính mình cách vạch trần bí mật ngày càng gần, hắn lúc này tự hỏi thăm Kiếm lão, vị này họ kép thái thúc cường giả tin tức. Theo Kiếm lão nhớ lại theo như lời, vị này họ kép thái thúc cường giả, tên thật gọi là Thái Thúc Thanh Tông. Vừa vặn cùng Thủy Đế Dạ Cửu U đồng kỳ. Thực lực của hắn cũng là Huyền Đế hậu kỳ, cùng lúc ấy Thủy Đế Dạ Cửu U nổi danh, đồng dạng là một vị đỉnh cấp huyền đế. Hắn phong hào là Thanh Đế. Thanh Đế Thái Thúc Thanh Tông. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, hắn mất tích, tựa hồ cũng chính là 1.500 năm trước, đồng dạng cùng một loại tràng đại chiến có quan hệ. Thủy Đế Dạ Cửu U, Thanh Đế Thái Thúc Thanh Tông. Diệp Bạch không khỏi âm thầm líu lưỡi, bí mật càng vạch trần càng phá, mà liên quan đến đích nhân vật, lại tựa hồ như càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều, lại để cho hắn cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Hai vị huyền đế đồng thời mất tích, hoặc là không bằng nói là vẫn lạc, ở trong đó, đến cùng liên hệ lấy cái dạng gì bí mật. Trong giây lát, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên con mắt sáng lên, hỏi thăm Kiếm lão, lão sư, ngươi nói, Nhật Nguyệt Thú Núi đến cùng là lúc nào hủy diệt hay sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Kiếm lão có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch lại không kịp giải thích, chỉ là bức thiết mà nói, lão sư ngươi nói mau nha, có lẽ, ta có thể bắt bọn nó liên lạc với cùng một chỗ. Kiếm lão lắc đầu, đau khổ suy tư sau nửa ngày, bỗng nhiên có chút kinh quái lạ mở to hai mắt. Người không nói ta còn không có chú ý tới Nhật Nguyệt Thú Núi hủy diệt, giống như cũng là 1.500 năm trước, hơn nữa ba người tầm đó, tựa hồ còn có nào đó liên quan. Hắn lắc đầu, có chút giận dữ nói, ai, già rồi, trí nhớ không lớn bằng lúc trước, có một số việc ta đã nhớ rõ rất mơ hồ rồi, bình thường cũng không sao cả chú ý qua những chuyện này, nếu như ngươi nhất định phải biết rõ chân tướng, hồi một chuyến Chí Tôn Thiên Hạ Các, có lẽ có thể tìm được chỗ có quan hệ với đây hết thảy bí mật ghi lại. Chí Tôn Thiên Hạ Các. Diệp Bạch ngẩn ngơ, rồi sau đó đứng người lên, cung kính hướng Kiếm lão thi lễ một cái, ta hiểu được, lão sư, ta cái này trở về một chuyến, cảm ơn ngài dạy bảo, để cho ta hiểu ra. Nói xong, thân hình khẽ động, cả người liền trực tiếp thối lui ra khỏi kiếm thạch. Kiếm lão nhìn xem Diệp Bạch bóng lưng, cảm nhận được thực lực từ từ cường đại Diệp Bạch, không khỏi vui mừng cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lão gia hỏa, có lẽ chúng ta gặp lại một ngày, sẽ không quá xa xôi. Trong lời nói, thân ảnh của hắn cũng chậm chậm tiêu tán, cuối cùng nhất mất đi bóng dáng, không biết đi nơi nào. Thiên Đế Lăng tầng thứ 7. Trung ương, sinh tử đáy hồ. Diệp Bạch khoanh chân mà ngồi, vạn kiếm tại trên mặt hồ giăng khắp nơi, hắn theo kiếm thạch trong rời khỏi, chậm rãi mở mắt. Vung tay lên, đỉnh đầu vạn kiếm, đồng thời hội tụ, rồi sau đó phản phất bách xuyên nhập biển, đồng thời hợp thành nhập hắn tam mãn tuyết giới trong. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu, ra đến như vậy lâu, có lẽ là thời điểm hồi một chuyến Chí Tôn Thiên Hạ Các rồi. Trong lời nói, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, sau một khắc đã xuất hiện tại trên mặt hồ. Ba ngày sau, tự đi tới một chỗ Thiên Đế Lăng tầng thứ 7 đi thông Chí Tôn Thiên Hạ Các phản hồi truyền tống trận phía trên, để vào mấy khối cực phẩm tinh thạch. Tiến vào. Thanh âm vừa rụng, cả người của hắn bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất e rằng tung vô tung, như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Truyền tống trận phía trên, năm màu hào quang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất lại biến thành một tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn thạch trận. Trước mắt một khắc, đầu nặng gốc nhẹ cảm giác lần nữa truyền đến. Sau một khắc, Diệp Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Thiên Đế Lăng tầng thứ nhất, Chí Tôn Thiên Hạ Các trước mặt. Trước mặt như cũ là Hối Hả đám người, cùng ba năm trước đây giống như đúc, bất đồng duy nhất chỉ là, tới nơi này lần nữa Diệp Bạch, đã cùng ba năm trước đây hắn hoàn toàn bất đồng rồi. Hắn nếu không là lúc trước mới vừa gia nhập Thiên Đế Lăng lúc hoàn toàn không biết gì cả một mảnh đồ trắng Diệp Bạch, mà là đối với cái này Chí Tôn Thiên Hạ Các đã có hoàn toàn rất hiểu rõ. Về phần tâm tính cùng thực lực tăng lên, càng là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không tại một cấp bậc. Bước chân khẽ động, hắn tự muốn hướng phía trước đi đến, lần này trở về, hắn không ngớt muốn tra thoáng một phát Thủy Đế Dạ Cửu U cùng Thanh Đế Thái Thúc Thanh Tông vẫn là sự tình, càng muốn biết 1.500 năm trước Thương Mang Đại Lục đến cùng phát sinh qua cái gì. Trừ lần đó ra, còn muốn thuận tiện hối đoái vài loại thứ đồ vật. Cái này vài loại thứ đồ vật ở bên trong, mặt khác vài loại không sao cả. Duy hắn là tối trọng yếu nhất một kiện, chính là hắn lần này trở về nguyên nhân chủ yếu một trong, cái kia chính là bá phẩm thiên hỏa, Đại La Tử Kim Diễm. Đây chính là có thể làm cho hắn cửu hỏa phù đồ tháp công pháp tu luyện tới tầng thứ 7, đệ bát trọng, thậm chí rất cao đệ cửu trọng đại viên mãn trạng thái cực hạn hỏa diễm, hắn không thể buông tha. Một khi Diệp Bạch tâm pháp huyền kỹ cửu hỏa phù đồ tháp đột phá đến thứ 7, thứ 8, thậm chí đệ cửu trọng chí cao vị, thực lực của hắn tự nhiên cũng có thể phát huy nước lên thì thuyền lên tăng lên, đây đối với hắn trước mắt tình huống mà nói, tự nhiên là nhất tất yếu vài món sự tình một trong. Cho nên, Mặt khác vài loại thứ đồ vật có hay không có mua hay không được rất tốt không sao cả, cái này đồ vật hắn nhất định phải tốn hao không tiếc bất cứ giá nào trước tiên mua được. Trước kia là không có huyết ma điểm số, mà bây giờ 1.500 vạn huyết ma điểm số, hắn sớm đã đạt tới, căn bản không đáng để lo rồi. Duy nhất lo lắng, tự là 3 năm này trong thời gian. Có người hay không sớm hắn một bước, trước thời gian đem cái này đóa bá phẩm thiên hỏa, đại la tử kim diễm mua đi mà thôi. Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh hắn bằng đá truyền tống trận, đột nhiên lần nữa hào quang lóe lên, một cái xích y nữ tử thân hình ở trong đó xuất hiện, mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu. Sau lưng cổng một thanh ẩm hồng trường kiếm, hình như một đoạn phong cách cổ xưa cây mây. Cái kia lạnh như băng khí chất, dĩ nhiên là 3 năm không thấy cảnh Phi Lam. Nàng cũng vào lúc này trở lại. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới lần này trở về hội trùng hợp như vậy, Diệp Bạch lần này không có mang mặt nạ. Nhưng mà cảnh Phi Lam sớm đã xem qua hắn đích hình dáng, lần đầu tiên liền đem hắn nhận ra được. Tại sao là ngươi? Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Diệp Bạch cười cười, cũng không khỏi dừng bước, ôm quyền hướng cảnh Phi Lam cười cười. Nàng dù sao cũng là chính mình tiến vào Thiên Đế Lăng đến nay chứng kiến đệ nhất nhân, cũng là duy nhất có hảo cảm một người, chính là nàng. Dẫn đầu chính mình tiến vào truyền tống trận, lại tới đây, mới giảm đi chính mình không ít phiền toái. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng biết, dù cho không có nàng, cuối cùng mình nhất định cũng có thể biết những cái kia, nhưng tóm lại là phiền toái không ít. Cho nên đối với nàng, Diệp Bạch hay vẫn là trong lòng còn có cảm kích đấy. 3 năm không thấy, người đã hoàn hảo. Cảnh Phi Lam sợ run hai cái. Trong tràng hào khí nhất thời có chút trầm mặc, thật lâu. Nàng mới nói. Khá tốt, ngươi thì sao? Ta cũng đồng dạng, đúng rồi, ngươi đâu rồi, trong 3 năm này, không có bị huyền ma tiểu đội bắt được à? Hay Diệp Bạch khẽ giật mình, lập tức hiểu được nàng chỉ chính là cái gì, lúc này cười cười, nói, không có, như thế nào hội đâu rồi, không có. Ngón tay của hắn trong lúc vô tình vuốt phản thoáng một phát trong giới chỉ 3 trương huyết tạp, đó là đánh chết xích luyện huyền ma đồng cửu thiên 3 người được đến, nhưng mà do dự một chút, hắn còn không có đem hắn đánh chết huyền ma tiểu đội 3 vị đội phó sự tình nói ra. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, Diệp Bạch tạm thời còn không muốn chiêu bên trên huyết thủ luân hồi giang vong xuyên cái này cường địch, cho nên chỉ phải giấu giếm. Cảnh Phi Lam không nghi ngờ gì, mỉm cười, gật đầu nói, ta muốn cũng thế, nếu như ngươi bị bắt, lần này trở về ta cũng tự không thấy được ngươi rồi. Đúng rồi, ngươi lần này trở về là... Nhìn thấy cảnh Phi Lam không có sinh nghi, Diệp Bạch trong nội tâm buông lỏng, cũng không có giải thích, chỉ là cười nói, tùy tiện dạo chơi, trở lại nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, cũng thuận tiện nghe ngóng điểm tin tức, cùng mua ít đồ. Cảnh Phi Lam nói, à, thì ra là thế, cùng ta mục đích của chuyến này cơ bản giống nhau. Đúng rồi, nghe ngóng tin tức muốn đi cơ mật cát, mua đồ tắc thì muốn đi kỳ trân lâu, người muốn mua cái gì, lần này trở lại, ngắn ngủi nội ta dù sao vô sự, vừa vặn cũng muốn đi nơi nào, tự để cho ta mang ngươi đi đi. Cũng tốt. Diệp Bạch gật đầu đáp ứng, lúc này hai người một đường sóng vai hành tẩu, Diệp Bạch tùy tiện nói mấy thứ chính mình muốn mua chi vật, tuy nhiên cũng không phải gì đó quý trọng đồ vật, cộng lại cũng tự mấy vạn huyết ma điểm số, cũng không nâng lên trong đó có đại la tử kim diễm. Mà cảnh Phi Lam sau khi nghe xong, nhưng như cũ không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi, ghé mắt nhìn thoáng qua Diệp Bạch. Người bình thường, mới vừa gia nhập Thiên Đế Lăng 3 năm trước, thường thường trôi qua cực kỳ vất vả, có thể kiếm đủ 1 vạn huyết ma điểm số tựu là không dễ, như Diệp Bạch như vậy, vừa mới tiến đến có thể săn bắt đến mấy vạn huyết ma điểm số, thật đúng là không thấy nhiều. Bất quá nghĩ đến hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại xích luyện huyền ma đồng cửu thiên thực lực, cảnh Phi Lam lại cảm thấy đương nhiên, lúc này cười cười, trêu ghẹo nói, ngươi lần này trở về, lại để cho mua nhiều như vậy thứ đồ vật, thoạt nhìn 3 năm này trôi qua không tệ a, tỷ tỷ thật đúng là thay nghi cao hứng a, chúc mừng chúc mừng. Nguồn. Diệp Bạch vội vàng khiêm nhượng nói, cùng một loại, tỷ tỷ quá khen. Sau đó, hai người tựu là một đường trầm mặc, thẳng đến đã đến lầu cát, chứng kiến Diệp Bạch xuất ra đồng tạp, cảnh Phi Lam lúc này mới không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nói, ngươi rõ ràng 3 năm đều không có trở lại qua, thật đúng là hiếm thấy. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút, lúc này mới nói, đúng rồi, nếu như ngươi muốn mua cái gì đó, tốt nhất hay vẫn là đi trước hối đoái thành ngân tạp so sánh tốt, như vậy tuy nhiên chiết khấu như trước rất thấp, nhưng tổng sống khá giả không có, hoặc là, ngươi cầm của ta huyết tạp đi mua sắm cũng có thể, như vậy có thể tiết kiệm không ít huyết ma điểm số. Nàng còn tưởng rằng, Diệp Bạch huyết tạp ở bên trong, tối đa chỉ có 1 vạn, hoặc là mấy vạn huyết ma điểm số mà thôi, Diệp Bạch biết rõ nàng là một phen hảo tâm, nếu như nàng không đề cập tới tỉnh chính mình thật đúng là đã quên, đối với nàng đoán sai cũng không nói ra, lúc này gật đầu mỉm cười nói, cũng tốt, đa tạ nhắc nhở, ta cái này đi. Thiên Đế Lăng huyết tạp phân cấp, đồng tạp giới hạn thấp nhất là 0, thấp hơn 1 vạn, ngân tạp giới hạn thấp nhất 1 vạn, thấp hơn 10 vạn, ngọc tạp giới hạn thấp nhất 10 vạn, thấp hơn 500 vạn, kim tạp giới hạn thấp nhất 500 vạn, thấp hơn 3.000 vạn, thiên kim tạp giới hạn thấp nhất 3.000 vạn, vô thượng hạn. Mỗi loại huyết tạp đều đại biểu cho bất đồng ưu đãi trình độ. Càng cao đẳng cấp, tự nhiên ưu đãi càng cao. Cái này 5 loại huyết tạp đều là đạt tới giới hạn thấp nhất mới có thể thăng cấp. Nhưng cũng không quy định, một khi đạt tới hạn mức cao nhất, không thể tiếp tục chứa đựng huyết ma điểm số. Bằng không thì, nếu có người ở bên ngoài vài năm không trở lại, huyết tạp chẳng phải là đã sớm bạo bề ngoài rồi, tổn thất trọng đại. Tất cả mọi người đã sớm ngất trời rồi, cái này tự nhiên là không thể nào đấy. Bất quá người bình thường, chỉ muốn trở về, đạt tới giới hạn thấp nhất đều đi tăng lên huyết tạp đẳng cấp, bởi vì càng cao huyết tạp, tự đại biểu cho càng cao thân phận, cùng càng nhiều nữa ưu đãi. Vẫn chưa có người nào có đầy đủ huyết ma điểm số, nhưng vẫn sử dụng cấp thấp huyết tạp, cho nên khó trách Cảnh Phi Lam hội sai ý, bất quá Diệp Bạch cũng không có giải thích, hắn biết rõ càng giải thích khả năng càng phiền toái, hắn giờ phút này huyết tạp bên trong đích con số cũng không phải là mấy vạn, hơn 10 vạn đơn giản như vậy. Cụ thể con số bao nhiêu, chính hắn khả năng đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Hơn nữa, hắn còn có Ta Mạn Tuyết Giới trong xích luyện huyền ma đồng cửu thiên ba người huyết tạp không dùng, ba người này đều là đỉnh cấp huyền tôn cấp cường giả, hơn nữa làm hay vẫn là đoạt bảo huyền tu một chuyến này hoạt động, trong thẻ con số có thể thiếu được sao, khẳng định là không thể nào đấy. Cho nên, hắn biết rõ, có lẽ không được bao lâu là hắn có thể xông lên tài phú bảng top 100, đây chính là thủ nhất mọi người chú mục cùng hâm mộ một cái bảng đơn, thượng diện mỗi một cái số lượng đều là thường nhân trong mắt không thể đến và cùng đang trông xem thế nào thiên văn sổ tự. Hắn sợ hãi nói ra, hù đến Cảnh Phi Lam, cho nên còn không bằng không nói. Cũng tốt, vậy ngươi đi trước thăng giai đường nga, ta tựu không giúp ngươi, đợi chút nữa ngươi trực tiếp hồi cái này kỳ trân lâu tìm ta chính là. Ta còn có việc, đi vào trước. Cảnh Phi Lam nói. Ừ, tốt, tỷ tỷ ngươi thỉnh tự tiện, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Bạch quay người lại, rời đi rồi kỳ trân lâu cửa ra vào, quay người hướng xuống mặt thăng giai đường đi đến. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Cảnh Phi Lam cũng lơ đễnh, cười lắc đầu, quay đầu tiến vào kỳ trân lâu. Nàng lần này tới, kỳ thật cũng là muốn mua sắm đồng dạng vật phẩm, cùng nhau rất lâu huyết ma điểm số, bất quá coi hắn ngọc tạp ưu đãi khoản độ, một mực không đủ. Lần này trở về, cũng là bởi vì nhận được tham xà công tử Kim Tuyết Hạ một phong truyền tấn, nói là hắn có thể mượn đến một vị lão tiền bối kim tạp dùng một lát, cho nên nàng mới bị kích động chạy về. Nếu như có thể dùng kim tạp mua sắm, dùng kim tạp ưu đãi khoản độ, của nàng huyết ma điểm số vừa vặn đủ. Nghĩ đến mấy năm nguyện vọng rốt cuộc có thể thực hiện, tha thiết ước mơ cái kia kiện đồ vật lập tức có thể đến tay, không ngờ bị người sớm mua đi. Dù cho lạnh như băng như nàng, cũng là khó tránh khỏi hưng phấn. Diệp Bạch đến phía dưới thăng giai đường trước cửa. Do dự một chút, hắn không có lập tức tiến vào, mà là thò tay đến Ta Mạn Tuyết Giới ở bên trong, thò tay bóp nát xích luyện huyền ma đồng cửu thiên ba người cái kia ba trương huyết tạp. Lập tức, cuồn cuộn máu chảy, điên cuồng tuôn ra nhập Diệp Bạch chính mình đồng tạp bên trong, không trở tay kịp gian, hắn tạp bên trên con số liền kinh hoàng 3-4 lần, thình lình đạt đến hơn 9.000 vạn. 9.675 vạn. Diệp Bạch vốn là tạp bên trên con số hẳn là hơn 3.000 vạn, mà xích luyện huyền ma đồng cửu thiên ba người, thân là đỉnh cấp huyền tôn, lại là đoạt bảo huyền tu, huyền ma tiểu đội bên trong đích người. Mặc dù lớn bộ phận nộp lên, đưa cho bọn hắn trung đoàn trưởng huyết thủ luân hồi Giang Vong Xuyên, nhưng bọn hắn bản thân tài phú như trước không thể khinh thường. Ba người huyết tạp cấp bậc đều là kim tạp một cấp, cộng lại liền có hơn 6.000 vạn, một người hơn 2.000 vạn. Hơn nữa Diệp Bạch chính mình trong thẻ sở hữu, tổng số là hơn 9.000 vạn. Lập tức, Diệp Bạch móc ra tài phú bản ngọc tạp, lập tức, thượng diện bài danh con số bắt đầu điên cuồng biến hóa đứng dậy, một cái tên không ngừng bay lên, mà danh thứ khác tương ứng dời xuống, nguyên lai xếp hàng thứ nhất trăm vị cái kia người, trực tiếp bị lách vào rơi xuống bảng đơn. Mà bài danh thứ 99 người, cuối cùng nhất xếp đặt đã đến 100 vị, thứ tự cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng nhất, cái kia bay lên thứ tự, một mực tăng lên tới thứ 63 vị, mới đình chỉ. Đúng là Diệp Bạch. Lúc cách 3 năm, Diệp Bạch ngoại trừ tiến vào huyết bảng. Rốt cục lại một lần nữa sát nhập vào Thiên Đế Lăng để nhị trọng muốn bảng đơn. Tài phú bảng. Quá trình tuy nhiên không phải dựa vào hắn một người chi công, nhưng là dù sao cũng là hắn theo dựa vào thực lực của chính mình được đến. Khủng bố như thế tài phú con số. Hắn tại tài phú bảng về sau địa vị, đem rất khó có người có thể dao động. Hiện tại, ngoại trừ cái kia là tối trọng yếu nhất bảng đơn. Chiến bảng bên ngoài, Diệp Bạch mặt khác hai bảng, cũng đã thành công tiến vào, hơn nữa cũng đều đã lấy được thập phần không thấp thứ tự. Rồi sau đó, Diệp Bạch lúc này mới đi vào thăng giai đường. Đi vào một cái so sánh thanh tịnh cửa sổ trước, đem trong tay xích đồng sắc tạp phiến đưa tới. Thăng giai. Bệ cửa sổ sau. Tên kia phục vụ thiếu nữ vốn gặp đưa tới là một trương đồng tạp. Còn lòng tràn đầy khinh thường, không đếm xỉa tới tiếp nhận. Nhưng mà sau một khắc, đương nàng chấp hành thăng tạp chương trình, trên mặt bàn cạc màn hình cơ hiển lộ ra 9.600 vạn lớn con số thời gian. Nàng thoáng cái sợ ngây người, hai mắt trừng tròn xoe. Cái này. Thẳng đến nghe được Diệp Bạch liên tục thúc giục, nàng cái này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nếu không dám lãnh đạm, nhanh chóng cho Diệp Bạch xử lý thăng giai thủ tục. Rồi sau đó, lúc này mới cung kính, hai tay nhanh nâng trong tay cái kia trương thiên kim sắc tạp phiến. Đưa tới Diệp Bạch trên tay. Đại nhân. Ngài đi thong thả. Thẳng đến Diệp Bạch thân ảnh không thấy, người này phục vụ thiếu nữ hay vẫn là kinh hồn chưa định, nhìn xem Diệp Bạch bối cảnh, tràn đầy kính trọng. Bạn đang xem tại. Có thể tự tay bán xử lý một trương thiên kim tạp phục vụ. Cũng không thấy nhiều, có thể nhìn thấy loại này đại nhân vật một mặt. Cái kia càng là khó có thể cực kỳ. Không bao lâu, toàn bộ thang giai đường ở bên trong, liền vang lên trận trận kinh hô, tất cả mọi người biết rõ vừa rồi có người ở chỗ này xử lý một trương thiên kim tạp sự tình. Nghĩ đến rõ ràng không có thể tận mắt nhìn đến vị kia đại nhân một mặt, không ít người không khỏi oán trách khởi vị kia tiếp đãi Diệp Bạch phục vụ thiếu nữ, mà vị kia tự tay tiếp đãi Diệp Bạch phục vụ thiếu nữ, cũng là không khỏi hối hận được đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng còn muốn ngẩng đầu đi tìm lúc, Diệp Bạch thân ảnh lại sớm đã biến mất không thấy. Lần nữa đi vào lầu hai kỳ trân lâu trước cửa, Diệp Bạch đứng lại. Do dự một chút, hắn không có lập tức đi tìm cảnh Phi Lam, mà là mình đi tới một chỗ bán linh hỏa cửa sổ các trước, thò tay móc ra trong tay thiên kim tạp. Cho ta hối đoái kỳ trân sách bên trong cái kia đóa bát phẩm thiên hỏa, Đại La Tử Kim Diễm. Hối đoái Đại La Tử Kim Diễm, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cái này đóa hỏa diễm phóng cái này vài thập niên đều không có người mua đi, ngươi rõ ràng. Quay hàng về sau, là một cái tử y trang phục đích bàn tử, đang đem chơi lấy một cái tinh xảo phỉ thúy em bé, nghe được bệ cửa sổ trước có người câu hỏi, lập tức vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dạng, phất phất tay. Nhưng mà, bệ cửa sổ trước người, cũng không có như vậy ly khai, mà là lần nữa lặp lại một lần, thỉnh phiền toái cho ta hối đoái kỳ trân sách ở bên trong cái kia đóa bát phẩm thiên hỏa, Đại La Tử Kim Diễm. Ngươi có phiền hay không à, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha, đầu năm nay không biết xấu hổ người như thế nào nhiều như vậy đâu rồi, tự vì tận mắt một mắt thiên hỏa bộ dáng lần nào đến đều phiền ta. Cái kia tử y bàn tử lại một lần nữa như đuổi rùi đồng dạng phất tay, bất quá lần này tốt xấu ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Bạch một mắt. Rồi sau đó, cả người hắn liền giống bị người nắm cổ, cứng tại này ở bên trong, trong ánh mắt, một đạo thiên kim sắc ánh sáng, đâm vào hắn sáng ngời mục. Thiên kim tạp. Cả người hắn tiếng đều bất lợi tác, gương mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, như là ngẹn ngẹn nước tiểu 4-5 canh giờ, tay đều run rẩy lên, trong tay phỉ thúy em bé sớm đã rơi xuống đến trên quầy không thấy bóng dáng. Nhưng mà, Diệp Bạch cũng không có cùng hắn so đo, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng mà nói, nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Đúng, là, ta cái này cho ngài hối đoái, ngài chờ một chút. Tử y bàn tử xoa xoa trên trán lăn xuống đến đậu nành đại hãng châu, cuốn quyết âm thanh từ phía sau dưới bệ cửa sổ lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, mở ra, đưa tới Diệp Bạch trước mặt. Trong hộp ngọc, lẳng lặng bồng bềnh lấy một đóa ngọn lửa màu tím, tử hỏa sâu kín thiêu đốt, bốn phía không gian, một hồi mơ hồ, cũng không có bất kỳ cực nóng tựa như cảm giác, nhưng lại như đốt tại mỗi người trong nội tâm. Đúng là Diệp Bạch theo kỳ trân sách bên trên chứng kiến bát phẩm thiên hỏa, Đại La Tử Kim Diễm. Hơn nữa so kỳ trân sách bên trên quan sát, càng thêm có xem xét tính, kinh ngạc tính. Bát phẩm thiên hỏa, Đại La Tử Kim Diễm, bán đổi giá, 1.500 vạn. Ngài là đỉnh cấp huyết ma thợ săn, có thể đánh 90% giảm giá, tổng cộng tựu là 1.350 vạn. Lần này, tử y bàn tử tốt xấu trở lại đi một tí thần, chức nghiệp hành vi thường ngày rốt cục thể hiện rồi một điểm, cung kính tiếp nhận Diệp Bạch trong tay thiên kim tạp, rồi sau đó ở bên cạnh quầy hàng trên máy chà thoáng một phát, lần nữa cung kính lần lượt trở lại Diệp Bạch trên tay. Đại nhân, ngài đi thông thả, tạp phiến cất kỹ, linh hỏa cất kỹ, hoan nghênh lần sau lần nữa hân hạnh chiếu cố. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận chính mình thiên kim tạp cùng Đại La Tử Kim Diễm. Đem ngọc trên nắp hộp, quay người rời đi. Thẳng đến hắn rời đi thật lâu, cái kia tử y bàn tử hay vẫn là vẻ mặt nghĩ mà sợ lau lau mồ hôi trên trán, cả người cũng như hư thoát một loại, nhuyễn ngã xuống sau lưng dựa vào trên mặt ghế, một đôi tròn vo mắt nhỏ ở bên trong, tràn đầy nghĩ mà sợ. Thiên kim tạp, lại là một vị kiềm giữ thiên kim tạp đỉnh cấp huyết ma đại nhân, ông trời của ta nộp, nếu như hắn thật muốn truy cứu, ta chết chắc rồi. Diệp Bạch tạp bên trên, vốn là mức là 9.675 vạn, hiện tại giảm đi 1.350 vạn, còn thừa 8.325 vạn. Đồng thời, bởi vì trong nháy mắt tổn thất hơn 1.300 vạn, hắn tài phú bảng bên trên bài danh cũng đồng thanh trượt 15 vị, hạ xuống thứ 78 vị. Bất quá, đối với mấy cái này, Diệp Bạch đều hào không thèm để ý, có thể hối đoái đến cái này đóa Đại La Tử Kim Diễm. Hết thảy tựu đều đáng giá, chính là hơn 1.300 vạn huyết ma điểm số, chỉ cần kiếm lại là được rồi. Quay người, hắn bắt đầu đi tìm xích y nữ tử cảnh Phi Lam tung tích. Kỳ Trân Lâu một cái khác khu vực. Linh khí cát trước. Xích y nữ tử cảnh Phi Lam cùng một gã mặc kim áo, khuôn mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi sóng vai đứng chung một chỗ, hai người đang cúi đầu đang nói gì đó, nhưng mà xích y nữ tử cảnh Phi Lam nhưng lại vẻ mặt thất vọng biểu lộ. Kim Thế Huynh, người thật không có biện pháp mượn đến cái kia Trương Kim Tạp sao? Thế nhưng mà ta đều trở về rồi, người có thể hay không sẽ giúp ta suy nghĩ những biện pháp khác? Thật không có biện pháp rồi xà lão tiền bối ra lăng đi, hôm nay không tại Thiên Đế lăng trong. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt khó xử đạo, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia âm mưu cười lạnh. Tại hắn trong tay áo, một trương thẻ màu vàng lẳng lặng nằm tại đâu đó, không ngừng phát ra có chút ánh sáng lạnh. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên đổi giọng, vỗ trán một cái đạo, tự hồ nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ, ngoài trừ xà lão tiền bối, ta còn nhận thức một vị cổ ma tiền bối, bất quá hắn tính cách có chút kỳ quái, không tốt lắm nói chuyện. Có lẽ ta cũng có thể thay ngươi hướng hắn xin vay đến hắn kim tạp, bất quá cần ngươi giúp hắn làm một việc. Sự tình gì? Được nghe còn có chuyển cơ, xích y nữ tử cảnh Phi Lam lập tức không khỏi đại hỉ, cấp cấp hỏi. Kim áo người trẻ tuổi tại nàng bên tai, đưa lỗ tai nói vài câu, nhưng mà nghe xong. Xích y nữ tử cảnh Phi Lam nhưng lại sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau một bước, sắc mặt đỏ bừng, cả buổi không nói gì. Ngươi suy nghĩ thật kỳ a, ta cũng chỉ có thể ban đến nơi đây rồi, đây là xem ca ca ngươi mặt mũi. Nghe nói chui này Tuyết Vũ Lam xà, Chu gia Chu Tuyết Lăng cũng sớm coi trọng. Lập tức muốn gom góp đủ đầy đủ huyết ma điểm số hồi tới mua, nếu như ngươi không muốn. Cái kia sẽ phải bỏ lỡ. Đừng hối hận. Tham xà công tử Kim Tuyết Hạ rốt cục lộ ra tướng mạo sẵn có, âm thanh hung dữ nói. Ngươi. Nhìn xem sắc mặt biến đột kim áo người trẻ tuổi, xích y nữ tử cảnh Phi Lam lộ ra thập phần không thể tin hào quang, thần sắc đại biến, nhất thời trở nên vạn phần do dự. Nhưng vào lúc này, hai người sóng vai theo bọn hắn bên cạnh đi qua, vừa đi một bên sợ hãi thán phục. Nghị luận nói. Nghe có nói hay chưa, một mực chú ý Kỳ Trân sách bên trên Yến gia huynh đệ, lúc này đây ăn hết đại con ba ba rồi. Bọn hắn cùng nhau vài thập niên, rốt cục sắp kiếm đủ 1.500 vạn, thế nhưng mà ngay tại vừa rồi. Bọn hắn như thường ngày đồng dạng cầm lấy Kỳ Trân sách quan sát thời điểm, lại phát hiện cái kia đóa bị bọn hắn ký thác vô cùng kỳ vọng cao, dự định bát phẩm thiên hỏa, đại la tử kim diễm đã bị người mua sắm đi nha. Mua đi người. Còn là một vị cầm trong tay thiên kim tạp đỉnh giai huyết ma thợ săn. Bạn đang xem tại. Đúng vậy a, chuyện này đến bây giờ cũng đã tại toàn bộ chí tôn thiên hạ các quanh động lên rồi, nhìn trúng cái kia đóa đại la tử kim diễm có thể số lượng cũng không ít, tu luyện hỏa hệ huyền bí quyết mọi người cần nó. Bất quá 1.500 vạn giá cao cản trở quá nhiều người bước chân, lại không nghĩ tới bây giờ có người sớm một bước. Cái kia Yến gia huynh đệ lần này cũng thật sự là đổ huyết môi. Cần phải phiền muộn được học máu, tân tân khổ khổ vài thập niên, thật vất vả sắp đạt tới mục tiêu, lại không muốn tại sắp thành công một khắc lại bị người sớm mua đi. Ai, cũng chỉ có thể nói là bọn hắn thời vận bất lực, mệnh cách không được, vị đại nhân kia cũng không phải là bọn hắn nhắm trúng khởi thiên kim tạp nha, đó là cái gì, đỉnh cấp đại phú hào, đừng nói Yến gia huynh đệ, tự là cả Thiên Đế lăng ở bên trong, đều không có mấy người dám trêu vị đại nhân kia, bằng không cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Là cực, là cực. Hai người càng chạy càng xa, mà ở một bên xích y nữ tử cảnh Phi Lam, nghe được lời ấy về sau, sắc mặt tắc thì trở nên càng thêm khó coi. Kim áo người trẻ tuổi vốn đang là hào không thèm để ý, bất quá sau khi nghe xong vẫn không khỏi mặt lộ tà dị mỉm cười, thúc giục nói, thế nào, có nghe hay không, trước một bước sau một bước, chênh lệch cách biệt một trời, ngươi nhìn trúng cái thanh kia Tuyết Vũ Lam xà đã thật lâu rồi, tự nguyện ý bởi vì mấy vạn huyết ma điểm số chênh lệch, mà thất chi giao tí sao. Chuyện kia như thế nào khó xử, qua đi tức quên, không có người nhớ rõ cái gì đấy. Xích y nữ tử cảnh Phi Lam sắc mặt càng lộ ra giãy giụa, nhưng mà do dự thật lâu, nàng hay vẫn là dứt khoát lay động đầu, cắn răng nói, ta tình nguyện buông tha cho cái thanh này Tuyết Vũ Lam xà, cũng sẽ không biết đi làm chuyện như vậy, Kim công tử, cảm ơn ngươi rồi, gặp lại. Nói xong, quay người tự muốn rời đi, nhưng là rời đi trước, hay vẫn là không bỏ nhìn thoáng qua kỳ khí cát trong quầy ương, chỗ đó, một cái thủy tinh trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm một bả thoạt nhìn thập phần tinh xảo ưu nhã loan màu xanh da trời cổ kiếm. Bên cạnh đánh dấu là, nhị giai trung cấp công kích linh bảo, Tuyết Vũ Lam xà. Yết giá, 38 vạn. Nhưng vào lúc này, một cái thập phần ôn hòa thuần hậu thanh âm lại bỗng nhiên truyền vào lỗ tai của nàng, một tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu nói, làm sao vậy, người gấp thiếu mấy vạn huyết ma điểm số, muốn mua cái thanh này linh kiếm. Dùng cái này à, nói xong, một trương thiên thẻ màu vàng tựu đưa tới trước mặt của nàng. Thiên kim tạp. Ngươi là? Diệp Bạch. Xoay đầu là xích y nữ tử cảnh Phi Lam, nguyên bản cũng định buông tha cho, lại không nghĩ rằng, sau lưng chụp nàng bả vai, lại là phía trước đã trước khi chia tay đi tới mặt thăng giai đường Diệp Bạch. nhưng lại đưa cho một Trương Viễn siêu nàng tưởng tượng thiên kim tạp. Ngươi, của ngươi thiên kim tạp là nơi nào đến hay sao? Cảnh Phi Lam cả người đều mộng ngay tại chỗ, còn bên cạnh, cái kia vốn cho rằng mưu kế sắp thực hiện được tham xà công tử Kim Tuyết Hạ sắc mặt tắc thì thoáng cái trở nên khó nhìn lại, như là bị người tại trên mặt giẫm một cước, gắt gao chầm chầm vào Diệp Bạch, muốn tiến lên. Nhưng mà, tự hồ nghĩ đến cái gì, khóe mắt liếc qua quét đến cái kia Trương Thiên thẻ màu vàng, con mắt lập tức lại trở nên sợ hãi, quán độc con mắt, thất thần. Diệp Bạch cười cười, căn bản không có để ý đến hắn, hướng về Cảnh Phi Lam cười nói, không có gì, mượn, nếu như không chê, người trước sử dụng không sao. À, thì ra là thế. Cảnh Phi Lam bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lập tức lộ ra một cái chấn động tâm can dáng tươi cười, hướng phía Diệp Bạch mỉm cười, gần đây lạnh băng nàng, giờ khắc này vậy mà trở nên mỹ lệ vô cùng. Cái kia tỷ tỷ tựu không khách khí, đa tạ ngươi rồi, Diệp đệ. Nói xong, tiếp nhận Diệp Bạch trong tay thiên kim tạp, đi đến bệ cửa sổ trước, thò tay đem chính mình ngọc tạp cùng hắn thoáng hợp lại cũng, sau đó lưỡng tạp tự hoàn thành nối tiếp, trong thẻ lập tức chảy qua 34.000 huyết ma điểm số đi qua. Sau đó nàng đi qua, cùng quầy hàng sau đích bán khí thiếu nữ đối thoại vài câu, liền từ giữa đem chuôi này nhị giai trung cấp linh bảo, Tuyết Vũ Lam xà mua tới trong tay. Lấy được Tuyết Vũ Lam xà, trên mặt nàng lộ ra tâm nguyện được đền bù thỏa mãn dáng tươi cười, vẻ mặt yêu thích không buông tay bộ dáng, đi trở về đến Diệp Bạch cùng tham xà công tử Kim Tuyết Hạ trước mặt. Vốn là, nếu như dùng nàng ngọc tạp, cái này chui 38.000 huyết ma điểm số nhị giai trung cấp linh bảo, tổng cộng lên giá phí hơn 36.000 huyết ma điểm số. Mà nàng lại không có nhiều như vậy, rồi lại chờ không được thời gian dài như vậy rồi, dùng kim tạp, tắc thì có thể tiết kiệm hơn 10.000 huyết ma điểm số, hiện tại dùng Diệp Bạch thiên kim tạp, tương đương lại cho nàng đã giảm bớt đi hơn 10.000 huyết ma điểm số. Tổng cộng chẳng khác nào giảm bớt hơn 20.000, xem như giúp nàng một cái đại ân. Nếu như muốn chậm rãi đi trù, hơn 20.000 huyết ma điểm số, còn không biết muốn bao lâu. Bất quá, nếu như muốn Diệp Bạch nói cái này Trương Thiên Kim Tạp là hắn nàng ngược lại không tin, nói là một vị tiền bối, nàng lại tin, sử dụng tới cũng tựu không có gì chướng ngại. Vuốt vuốt trong tay loan màu xanh da trời cổ kiếm, Cảnh Phi Lam giờ khắc này trở nên thập phần dung quang tỏa sáng, như là tuổi trẻ 10 tuổi, nhìn xem Diệp Bạch cười nói, lần này tỷ tỷ thật sự là muốn đa tạ ngươi rồi. Vốn là còn tưởng rằng lần này muốn cùng cái thanh này cổ kiếm thất chi giao tí, không nghĩ tới lại làm cho ngươi giúp tỷ tỷ một cái đại ân. Diệp Bạch, không nghĩ tới nguyên lai ngươi cũng có tiền bối ở chỗ này, khó trách không sợ huyền ma tiểu đội mấy người kia. Đúng rồi, vị tiền bối này là ai? Ta nhất định phải ở trước mặt cảm tạ lão nhân gia ông ta, thay ta giảm đi vài vạn huyết ma điểm số, để cho ta đã được như nguyện. Diệp Bạch xấu hổ sờ lên cái mũi, vội vàng cự tuyệt nói, không có việc gì, lần này trở về, ta thay ngươi tự mình hướng hắn nói lời cảm tạ là được rồi. Lão nhân gia ông ta tính cách quái gở, không thích gặp người ngoài. Nha. Thì ra là thế, vậy được rồi, bất quá vẫn là rất cảm giác lão nhân gia ông ta, lần này trở về, thiếu chút nữa tự mua không được rồi, cảm ơn ngươi, Diệp Bạch. Cảnh Phi Lam phi thường thiệt tình mà nói. Diệp Bạch vội vàng khoát tay nói, không khách khí, nên phải đấy, nói sau cũng không có gì. Tiện tay mà thôi. Trước ngươi cũng không đã giúp ta rất nhiều sao, nói những thứ này nữa tự sinh phần rồi. Cảnh Phi Lam nghe vậy, cũng tự gật đầu nói, cũng thế. Cái kia tốt, tỷ tỷ tự sinh bị thụ, kim tạp trả lại ngươi. Về sau có việc tùy thời bảo ta. Nói xong, Cảnh Phi Lam tự cười dịu dàng đem Diệp Bạch thiên kim tạp còn trở lại trên tay của hắn, mà lúc này, một mực mặt lạnh gặp của bọn hắn nói chuyện tham xà công tử Kim Tuyết Hạ, lại vẻ mặt âm trầm đi vào Diệp Bạch trước mặt hai người. Chỉ thấy hắn nhìn xem Diệp Bạch, cười lạnh nói, ta nói là ai, có lớn như vậy năng lực. Nguyên lai cũng chỉ là mượn, hừ. Mượn người khác tên tuổi tính toán năng lực gì? Hắn hung dữ nhìn xem Diệp Bạch, trong ánh mắt lộ ra mưu kế bị phá âm độc hào quang. Lạnh lùng nói, tiểu tử, người rốt cuộc là ai, ở đâu xuất hiện, xen vào việc của người khác? Không muốn sống nữa sao? Nhưng mà, nghe tham xà công tử Kim Tuyết Hạ uy hiếp. Diệp Bạch nhưng căn bản liền đầu đều không có chuyển, chỉ là tiện tay chém ra một chưởng, chúng ta tại nói chuyện phiếm, người thấu hòa cái gì? Phanh. Một tiếng vang nhỏ, vang vọng toàn bộ Kỳ Trân lâu hai tầng. Cái kia tham xà công tử Kim Tuyết Hạ liền vẻ mặt không thể tin đạp. Liền lùi lại 5-6 bước, sắc mặt trong nháy mắt biến thành lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Bạch. Ngươi. Sau một khắc, hắn vội vàng quay người rời đi, khóe miệng một tia vết máu, tiên nhưng đang nhìn. Tham xà công tử Kim Tuyết Hạ, đỉnh cấp huyền tôn sơ kỳ, là Bắc Phương đại lục một gã thành danh cực sớm huyền tôn, thực lực hết sức kinh người. Nhưng mà, tại Diệp Bạch thủ hạ, vậy mà nhìn không được một chưởng, hắn rốt cuộc ý thức được, dù cho không dựa vào vị kia kiềm giữ thiên kim tạp lão tiền bối chỗ dựa, theo Diệp Bạch thực lực, cũng là hắn căn bản không cách nào chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, lại đợi ở chỗ này, chỉ có tự rước lấy nhục. Hai người thực lực, chênh lệch thật sự quá lớn. Mà thấy như vậy một màn, biết rõ Diệp Bạch từng một chưởng đẩy lui tại đều là đỉnh cấp huyền tôn, hơn nữa còn là đỉnh cấp huyền tôn trung kỳ xích luyện huyền ma đồng cửu thiên xích y nữ tử cảnh phi lam, nhưng lại hào không ngoài ý, nàng căn bản cũng không có nhìn hướng tham xà công tử Kim Tuyết Hạ Ly Khai bóng lưng một mắt, chỉ là hướng Diệp Bạch nói, người này có thù tất báo, hôm nay chi thù nhất định nhớ kỹ trong lòng, Diệp đệ hay vẫn là phải cẩn thận một chút. Bất quá ta muốn dùng thực lực của ngươi, cũng sẽ không biết e ngại, ngược lại là ta nhiều chuyện rồi. Nói đến đây, nàng khe khẽ thở dài, có chút tiếc hận, nói, ta vốn là còn tưởng rằng đó là một nhân vật, nguyên lai cũng là mặt người già thú, bất quá dù sao cùng ca ca ta xem như hiểu biết. Được rồi, không đề cập tới loại này phiền lòng sự tình. Diệp đệ, chúng ta đi thôi, đúng rồi, đồ đạc của ngươi mua xong rồi không vậy? Ừ, mua xong rồi. Ta đến tìm ngươi về sau, liền chuẩn bị đi cơ mật cát, tra ít đồ. Cảnh Phi Lam khẽ giật mình, sau đó nói, à, vậy cũng tốt, ta đi cơ mật cát không có việc gì. Đã như vậy, chúng ta đây như vậy phân biệt a, ngày sau hữu duyên gặp lại. Tốt, gặp lại, bi bi. Hai người phất tay từ biệt, rồi sau đó, Cảnh Phi Lam vi Diệp Bạch chỉ rõ phương hướng, Diệp Bạch quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Cảnh Phi Lam khóe mắt loang loang, có chút tò mò thầm nghĩ, người đệ đệ này của ta, tựa hồ không đơn giản nha. Thẳng đến thật lâu, Diệp Bạch thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nàng lúc này mới quay người rời đi. Ly khai Kỳ Trân lâu, tiến về trước cơ mật các Diệp Bạch, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, do dự một chút, còn không có quyết định mua sắm mặt khác vài loại đan dược. Hắn lần này trở về, bởi vì huyết ma điểm số đầy đủ, vốn là còn muốn mua sắm vài loại đan dược, như tu vi đan, tinh thần đan, hoặc lĩnh vực đan phục dụng, nhưng cuối cùng tưởng tượng, hay vẫn là buông tha cho. Tuy nhiên tâm động, biết rõ những đan dược này, ít nhất có thể rút ngắn hắn vài năm, hoặc là vài thập niên tu luyện, nhưng là, tu vi, tinh thần lực, lĩnh vực cảnh giới bực này thứ đồ vật, dựa vào cố gắng, vẫn là có thể chậm rãi thực hiện đấy. Duy huyết ma điểm số, chỉ dùng để hết tức chưa, tuy nhiên còn thừa hơn 8.000 vạn, đối với chí tôn thiên hạ các bên trong đích rất nhiều người mà nói, là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng điểm ấy số lượng, đối với chí tôn thiên hạ các trong các loại quý hiếm đến cực điểm vật phẩm mà nói, nhưng như cũ bất quá như muối bỏ biển, còn không bằng giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói không chừng lúc nào thì có dùng được lấy địa phương, hơn nữa thu hoạch càng lớn. Nghĩ như vậy, Diệp Bạch liền buông tha ba loại đan dược mua sắm, theo Cảnh Phi Lam chỉ điểm, đi tới chí tôn thiên hạ các trong một chỗ góc hẻo lánh. Tại đây, tự là buôn bán tin tức cùng bán đổi tin tức, cùng với thẩm tra các loại viễn cổ tư liệu chí tôn thiên hạ các. Cơ mật các. Một sự kiện có thể là trùng hợp, nhưng quá nhiều trùng hợp đụng cùng một chỗ tựu không còn là trùng hợp, nhất định có nguyên nhân nào đó. Dĩ vãng, nhiều như vậy không hợp với lẽ thường sự tình, xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình rõ ràng không có phát hiện, tưởng rằng chính mình vận khí quá tốt, hiện tại mới biết được là không để ý đến sự tình bản chất. Chí tôn thiên hạ các cơ mật các, chuyên môn gửi các loại lịch sử đại lục, cường giả tin tức, đã qua đời, hiện có đều cái gì cần có đều có, chỉ cần tiền trả nhất định được huyết ma điểm số, là được mượn đọc. Diệp Bạch thanh toán xong 1 vạn huyết ma điểm số, tự giam mình ở trong đó 1 tháng, rốt cục dần dần tra ra một sự tình. Tại 1.500 năm trước, Thương Mang Đại Lục phát sinh qua một đại sự, vô số cường giả, đỉnh cấp huyền đế, siêu cấp tông môn, nhào nhào tham dự. Cuối cùng nhất kết quả không người biết được, nhưng lại đều biết vị huyền đế đồng thời vẫn lạc, vô số siêu cấp tông môn, ngàn năm thế gia, tất cả đều hủy diệt, thiên hạ đại loạn. Nhật Nguyệt Thú Sơn, Thủy Đế, Thanh Đế đều là một cái trong số đó. Bởi vì chúng nhiều cường giả, đỉnh cấp tông môn đồng thời vẫn lạc, hủy diệt. Sử xưng đây là vẫn lạc một trận chiến. Ai cũng không biết, những này đỉnh cấp cường giả, siêu cấp tông môn tại sao lại bỗng nhiên khai chiến, bọn hắn tầm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là có người đang suy đoán, những người này, tông môn tầm đó, tự hồ tại tranh đoạt lấy một chủng nào đó rất quan trọng yếu đồ vật, chỉ là vật gì, có thể làm cho hơn 10 vị huyền đế, vô số đỉnh cấp tông môn, siêu cấp thế gia, đồng thời phó hiểm, không để ý bản thân tánh mạng an nguy. Thủy Đế Phối Kiếm, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, Địa Khí Song Kính, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Hỏa Vân Thành, là ngoài ý muốn hay vẫn là trùng hợp? Thời gian dần qua, Diệp Bạch tiếp tục sâu tra, rốt cục dò xét đã minh bạch một cái đại bí mật, cái kia siêu cấp một trận chiến đã phát sinh địa điểm, dĩ nhiên cũng làm tại Đông Phương Đại Lục Lam Nguyệt Công Quốc vùng phía nam phương hướng. Xem hắn khoảng cách Diệp Bạch sinh ra sinh Hỏa Vân Thành, vậy mà bất quá 100 dặm xa. Mà chỗ đó, tựu là lúc trước chiến đấu phát sinh địa điểm. Vì vậy, hết thảy nghi hoặc đều giải khai. Thủy Đế Phối Kiếm, Dạ U Thiên Xích Thủy, nhất định là Thủy Đế vẫn lạc về sau, bởi vì phong ấn, không người phát hiện, tưởng rằng một thanh bình thường huyền kiếm, về sau bị Diệp gia tộc người bất ngờ đạt được, cất chứa tiến vào tàng binh cát, huyền binh bảo khố bên trong. Từ nay về sau bị Long Đông, không người nhận biết, cuối cùng tiện nghi Diệp Bạch. Viết Nguyệt Thú Sơn Bạch Thủ Thái Huyền Kinh cũng là như thế, bởi vì viết Nguyệt Thú Sơn đỉnh cấp cường giả hủy diệt, rơi xuống Hỏa Vân Thành như vậy một cái địa phương nhỏ bé, cũng bị Diệp La, Đạm Đài Thượng Quan Tứ Gia, cộng đồng chiếm hữu. Bất quá mà ngay cả bọn hắn cũng không biết này kinh bí mật, một mực chỉ cho là một kiện bình thường bảo vật, tại Tứ Tông thi đấu bên trên, với tư cách đệ nhất danh phần thưởng, cuối cùng nhất ngoài ý muốn rơi xuống Diệp Bạch trong tay. Địa khí song kính sở dĩ rơi vào Lam Nguyệt, cũng là bởi vì nguyên nhân này, địa khí môn cao thủ lúc ấy cũng là người tham dự một trong, chính là bởi vì một trận chiến này mà phân liệt. Khám địa bảo kính, thông thiên kỳ linh bản 25 vị. Chúng bản cùng Lam Nguyệt quốc không liên quan nhau, lại bởi vì này ngoài ý muốn vẫn lạc một trong chiến, mai một tại Hỏa Vân Thành như vậy một chỗ địa phương nhỏ bé. Chỉ là, đến cùng là vật gì, có thể làm cho nhiều như vậy siêu cấp thế lực, đỉnh cấp tông môn, còn có huyền đế cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, uổng mạng phó mệnh. Nếu như là bình thường thứ đồ vật, căn bản không có khả năng. Cuối cùng nhất, trở mình lượt cơ mật các trong các loại tàng thư, cơ hồ đem chỗ có quan hệ với 1.500 năm trước khả năng phát sinh đại sự đều phân tích một lần, Diệp Bạch cuối cùng nhất hay vẫn là không hề phát hiện. Tựa hồ chuyện này, căn bản không có bất luận cái gì ghi chép. Bất quá, có thể tra đến nơi đây, đã coi là không tệ, ít nhất Diệp Bạch biết rõ, bọn hắn cướp đoạt những vật kia, nhất định cùng cái này ba bức hoàng lăng có quan hệ, chỉ phải tìm được cuối cùng cái kia một bức hoàng lăng, Diệp Bạch nhất định có thể biết bí mật này. Chính mình một ngày nào đó, nhất định sẽ tra được năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại để cho chư nhiều cường giả ngay ngắn hướng vẫn lạc. Bọn hắn đến cùng tại truy tác cái gì đó. Nguồn tại. Mà bây giờ, còn không phải thời gian. Phân tích nghi ngờ của mình về sau, Diệp Bạch rốt cuộc đứng dậy, đã đi ra phong bế một tháng cơ mật các, trở lại bên ngoài, hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục, liền là lần nữa khởi hành, quay trở về Thiên Đế Lăng tầng thứ 7. Hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ để chạm đến những này siêu cấp đại bí mật, cho dù ngày sau đạt được thứ 3 bức hoàng lăng, chỉ sợ cũng không cách nào thăm dò, còn không bằng nhanh chóng trước tăng thực lực lên, mà đối đãi đến viết. Có thể làm cho phần đông huyền đế cùng siêu cấp tông môn cùng một chỗ bị tiêu diệt đồ vật, có thể là hắn một cái nho nhỏ huyền tôn có thể tham dự sao, ít nhất cũng phải tăng lên tới huyền đế cảnh giới, mới có cái kia khả năng. Trở lại Thiên Đế Lăng tầng thứ 7 về sau, Diệp Bạch cũng không có lập tức ly khai, mà là lại một lần nữa về tới ở trung tâm sinh tử hồ, chìm vào sinh tử đáy hồ. Rồi sau đó, hắn tiến vào vật ngã lưỡng vong chi cảnh, bắt đầu móc ra vừa mới mua được bát phẩm thiên hỏa, đại la tử kim diễm, tiến hành nuốt. Lại một lần nữa, Diệp Bạch quanh thân ánh lửa đại bốc lên, cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 7 vốn là chỉ kém cách một đường, lập tức tại bát phẩm thiên hỏa uy lực xuống, không tốn sức chút nào nhẹ nhõm đạt thành, đột phá. Tầng thứ 7, xích quỷ huyền diễm, thuận lợi tu thành. Về sau, Diệp Bạch một đường hát vang khải tiến, vẹn vẹn dùng hơn một tháng thời gian, liền đem cửu hỏa phù đồ tháp lần nữa tăng lên một tầng, đạt đến tầng thứ 8 độ cao. Cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 8, chành thiên đế diễm, thuận lợi tu thành. Phía sau, bá phẩm thiên hỏa, đại la tử kim diễm trực tiếp đưa hắn đẩy lên tới cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 8 đỉnh phong trình độ, hỏa năng mới tiêu hao sạch sẽ, tuy nhiên như trước không có đưa hắn đẩy lên tới tầng thứ 9 đại viên mãn cảnh giới, nhưng tin tưởng đã không xa. Diệp Bạch thực lực cũng theo cửu hỏa phù đồ tháp cái này mấy trọng đại bước tăng lên, tương ứng địa tăng lên tới thượng vị huyền tôn cao đoạn, khoảng cách thượng vị huyền tôn đỉnh phong bất quá một bước ngắn. Phía sau, dựa lấy nhanh chóng tăng lên thực lực, Diệp Bạch vọt vào Thiên Đế Lăng tầng thứ 8, thời gian một năm qua đi, thời gian dần qua, hắn đánh chết huyết ma số lượng càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực bản thân cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhất, Diệp Bạch tại Thiên Đế Lăng tầng thứ 8 trung tâm, phát hiện một loại kỳ quái quốc hồng hỏa diễm, tên là Huyền Thiên Phệ Diễm. Loại này Huyền Thiên Phệ Diễm tuy nhiên phẩm giai không cao, chỉ có tứ phẩm trung cấp, nhưng là thắng tại lượng nhiều, khắp nơi đều có. Diệp Bạch bắt đầu thôn phệ cái này Huyền Thiên Phệ Diễm, thời gian dần qua, lại một năm nữa đi qua, hắn cửu hỏa phù đồ tháp lần nữa tiến giai, thuận lợi đạt tới tầng thứ 9, phệ hồn hắc diễm chí cao vô thượng đại viên mãn cấp độ. Diệp Bạch thực lực cũng tùy theo lại một lần nữa phát sinh chất bay vọt, đạt tới thượng vị huyền tôn đỉnh phong. Mà cùng một thời gian, Diệp Bạch tại huyết bảng, tài phú bảng bên trên bài danh cũng là theo thực lực của hắn tăng trưởng, mà một thăng lại tăng, dùng một cái làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối tốc độ, cơ hồ một tháng biến đổi lấy. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, sáu năm. Rất nhanh, sáu năm thời gian trôi qua rồi, Diệp Bạch cả người, như là thoát thai hoán cốt, cả người đã có một loại hoàn toàn bất đồng biến hóa. Loại biến hóa này, không riêng gì biểu hiện ra, càng là trên tinh thần, khí chất bên trên đấy. Chỉ sợ lần nữa tương kiến, cảnh Phi Lam đều không nhất định nhận được hắn. Cả người hắn, theo mũi nhọn sơ hiện đến bộc lộ tài năng, lại đến mũi nhọn nội liễm, lại đến bộc lộ tài năng. Tổng cộng trải qua 6 cái luân hồi. Hắn toàn thân khí chất, đã cùng mới vừa vào lăng lúc, không hề cùng dạng. mà thực lực của hắn cũng thình lình theo cái này 6 năm thời gian mất đi, thời gian dần qua tăng lên tới đỉnh cấp huyền tôn trung đoạn cảnh giới, khoảng cách đỉnh cấp huyền tôn cao đoạn không xa. Tinh thần lực cũng đạt tới thất giai đỉnh phong, khoảng cách bát giai, vẻn vẹn là một bước ngắn. Mà lúc này Diệp Bạch, thiên địa cộng minh kiếm trận, vậy mà lại một lần nữa thăng giai, tuy nhiên khoảng cách màu cam đẳng cấp rất xa, nhưng lại đã có được viễn siêu tử giai uy lực, đạt đến nửa màu cam đẳng cấp cấp bậc. Đây là Diệp Bạch lần thứ nhất có được nửa màu cam đẳng cấp kiếm trận, uy lực kia lại để cho hắn cũng không khỏi kinh hãi, mỗi một lần kiếm động, liền có thành đàn huyết ma ngã xuống, tạc vi bột miệng. Một tiếng cộng minh, vô số màu tím dạ xoa, huyết ma liền bạo thành huyết vụ. Diệp Bạch huyết ma điểm số, tinh thần cảnh giới, tu vi cảnh giới, tại các loại trên bảng danh sách bài danh, cũng vì vậy mà không ngừng ở phi tốc tăng lên. Rốt cục, ngày hôm nay, Diệp Bạch ngừng lại, hắn phát hiện, thình lình, hắn đã đứng ở Thiên Đế Lăng tầng thứ 10 trung ương, chính thức tiến nhập Thiên Đế Lăng 3 trong bảng, là tối trọng yếu nhất một bảng, chiến bảng. Hơn nữa hắn tại chiến bảng bên trên bài danh, còn không thấp, rõ ràng là thứ 59 tên, đè nguyên lai cái kia thứ 59 tên, nhảy vào Thiên Đế Lăng tầng thứ 9 thành tích, cho đè ép ra. Hơn nữa, hắn tự hồ vẫn còn dư lực, còn có thể tiếp tục đi tới, bất quá, ngày hôm nay, đứng tại Thiên Đế Lăng tầng thứ 10 trung ương, huyết ma địa quật ở bên trong, hắn đã có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, tự hồ tại đây có đồ vật gì đó, tại triệu hoán hắn trở về. Là âm dương huyền thể. Còn có, hắn ta mãn tuyết giới ở bên trong, lẳng lặng nằm cái kia chính căn tuyết trắng trường đinh. Thí thần đinh. Cái kia chính căn hắn theo bất hủ lôi thành tịch diệt hàng đàm phía dưới hóa long trì bên trên cửu đầu huyền mãn trên người nhổ xuống đến chính căn trường đinh. Phía trước hắn không biết đây là cái gì, bất quá lần này hồi chí tôn thiên hạ các thẩm tra tư liệu, hắn thuận tiện cũng đem cái này chính căn tuyết trắng trường đinh ra xét thoáng một phát, rốt cuộc biết cái này chính miếng trường đinh tên gọi là gì, thuộc sở hữu vị nào cường giả sở hữu. Mà tra được kết quả, lại để cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối, thiếu chút nữa không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái kia trường đinh bên trên, mỗi một quả trường đinh cuối cùng đều có được cùng một cái đồ án, đó là một cái hỏa diễm hình nguyên chữ dấu hiệu, hết sức kỳ lạ. Mà trong lịch sử, sử dụng loại này nguyên chữ trường đinh cường giả, chỉ có một vị, không phải người khác, mà là Thiên Đế Lăng trong truyền thuyết, cái kia 12 vị vẫn lạc tại huyết dạ tai ương bên trong đích 12 viễn cổ huyền đế một trong. Nguyên đế phó niệm cơ. Này đinh, liền tên là Thí Thần Đinh. Bất quá, đối với Thí Thần Đinh tại sao phải xuất hiện tại bất hủ lôi thành hóa long trì bên trên cái kia đầu cửu đầu huyền mãng trên người, hắn nhưng bây giờ không biết. Theo như nguyên đế phó niệm cơ niên kỷ, không thể nào là hắn tự mình ra tay, như vậy, chỉ có về sau cường giả xuất thủ, thế nhưng mà, về sau cái vị kia cường giả, là như thế nào đạt được Thí Thần Đinh, chẳng lẽ hắn xâm nhập qua nguyên đế huyệt. Theo như này tư liệu, Diệp Bạch dần dần tra xét thoáng một phát nguyên đế phó niệm cơ đi qua, lấy được tương quan tin tức, lại làm cho cả người hắn đều thiếu chút nữa sôi trào được nhảy dựng lên. Nguyên đế phó niệm cơ, vậy mà lại tên kiếm tổ, rõ ràng là kiếm môn trong lịch sử, một vị lừng lẫy nổi danh cường giả, thiên phú tung hoành, thực lực siêu tuyệt. Nghe đồn hắn một thân thực lực, cơ hồ đạt tới bán thánh chi cảnh, là kiếm môn trừ kiếm môn thủy tổ bên ngoài mạnh nhất chi nhân. Hắn cả đời, cơ hồ đạt đến bát giai kiếm trận sư đỉnh phong, khoảng cách cửu giai kiếm trận sư, gần kề một bước ngắn. Bất quá cuối cùng nhất lại chẳng biết tại sao, bị trục xuất sư môn, cũng cuối cùng nhất không lưu lại một tí nửa điểm truyền thừa. Hắn người này cả đời, vừa chính vừa tà, nhưng lại không lưu lại nửa điểm chỗ bẩn. Cuối cùng cả đời, cũng là tại vì nhân loại cường đại phát triển mà nỗ lực. Cuối cùng nhất mệnh vẫn huyết dạ tai ương, nhưng công lao thiên cổ bất diệt. Nguyên đế phó niệm cơ, là viễn cổ 12 huyền đế ở bên trong, đều là loại mạnh nhất mấy người một trong. Bất quá, tại kiếm môn ghi lại ở bên trong, đối với hắn đánh giá lại không thế nào cao, có người nói, hắn là vì nghiên cứu tà trận, mà bị khu trục. Cũng có người nói, hắn từng đạt được qua thượng cổ thập tuyệt trận tàng thiên, bởi vì mưu cầu khôi phục trong đó bài danh thứ 2 chính là cái kia cấm kỵ tà trận, nghịch thiên đấu thần kiếm trận, mà lọt vào kiếm môn thủy tổ vứt bỏ. Thượng cổ thập tuyệt trận, cửu giai kiếm trận, tranh sắc tuyệt thế cấp, vạn kiếm quy tông kiếm trận, xếp hàng thứ nhất. Mà bát giai trung cấp kiếm trận, tự sắc truyền thuyết cấp, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận, bài danh thứ 3. Mà bài danh thứ 2 chính là cái kia đại trận, bát giai cao cấp kiếm trận, nghịch thiên đấu thần kiếm trận, nhưng lại một cái cấm kỵ tà trận. Truyền thuyết trận này vừa ra, viết nguyệt không ánh sáng, thiên địa không dung, có vặn vẹo nhân tâm họ, tùy ý làm ác khả năng. Thậm chí so cửu thiên lôi hỏa kiếm trận còn phải cường đại hơn nhiều. Trận này uy lực, vẹn vẹn tại vạn kiếm quy tông kiếm trận phía dưới, là một cái nửa màu cam đẳng cấp tuyệt thế cấp kiếm trận. Cho nên, trận này tại toàn bộ kiếm môn ở bên trong, đều là một cái cấm kỵ, bất luận kẻ nào nâng lên cũng sẽ bị phạt, lại càng không muốn đề nghiên cứu cùng phục hồi như cũ. Hóa hồn vạn huyết kiếm trận cũng là cấm trận, nhưng bất quá là một cái nho nhỏ cấm trận, nghịch thiên đấu thần kiếm trận tắc thì nếu so với nó cường đại hơn nhiều. Nguồn tại. Có được lực phá hoại cũng là nghìn lần gấp trăm lần, quỷ thần khó lường. Cho nên tại kiếm môn quy củ ở bên trong, bất luận kẻ nào cũng không thể đề, lại càng không hứa học. Đây mới là kiếm môn đệ nhất cấm trận, tựu là Diệp Bạch trước kia, cũng không biết, thẳng đến thẩm tra những này viễn cổ tư liệu, mới dần dần minh bạch. Đối với danh tự này, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Về sau, nguyên đế Phó Niệm Cơ bị thích thú về sau, tự đổi tên Nguyên Tôn, về sau thành đế, lại đổi tên Nguyên Đế. Lại về sau, tự thời gian dần trôi qua, không có ai biết hắn kiếm môn đệ tử thân phận. Tự là kiếm môn bên trong, bởi vì kiếm môn thủy tổ lập được quy định, không cho phép hậu nhân nhắc tới, cho nên rất nhiều người, dù cho đi qua trăm ngàn năm, vậy mà cũng không biết Thiên Đế Lăng trong chỗ mai táng cái kia viễn cổ 12 huyền đế một trong. Nguyên đế Phó Niệm Cơ, khi còn sống vậy mà đã từng là một vị kiếm môn đệ tử. Hơn nữa còn là một vị thiên tư hơn người, nổi tiếng, viễn siêu cổ kim siêu cấp kiếm trận đệ tử. Nguyên đế Phó Niệm Cơ mình cũng rất ít đề, về sau càng quăng kiếm dùng đinh thành trận, dùng tỏ vẻ đối với kiếm môn tôn kính, thề cả đời không cần kiếm trận. Bởi vậy cho dù ở thế tục trong thế giới, biết rõ hắn kiếm trận sư thân phận, cũng là ít càng thêm ít, theo thời gian trôi qua, càng là một cái không có. Ngoài trừ những này xa cổ lịch sử trong tư liệu còn ghi lại một điểm, địa phương khác, căn bản tìm không thấy. Thẳng càng về sau, hắn tại huyết dạ tai ương bên trong chết đi, được mai táng tại Thiên Đế Lăng ở bên trong, trấn áp tại huyết ma huyệt trên mắt, biết rõ hắn tư liệu người thì càng thiếu đi. Diệp Bạch tự nhiên cũng toàn bộ không biết rõ tình hình. Bất quá, Diệp Bạch ngoại trừ tra được Nguyên Đế Phó Niệm Cơ, ngoại trừ từng là kiếm môn đệ tử cái này cả kinh nhân sự thực bên ngoài, còn mơ hồ tra được một chuyện, lại để cho hắn rất là phấn chấn. Cái kia chính là Nguyên Đế Phó Niệm Cơ lưu lại các loại bảo vật, trong đó là tối trọng yếu nhất một loại là Nguyên Đế Âm Nguyên. Tại xa cổ lịch sử trong tư liệu, một ít thập phần cổ xưa tàn trang nội, mơ hồ nâng lên một sự thật. Thiên Đế Lăng 12 viễn cổ huyền đế huyệt, tổng cộng bị phát hiện 11 tòa, còn sót lại cuối cùng một tòa, cho tới nay đều không có bị người phát hiện, thành làm một cái mê. Cái này tòa cuối cùng đều như trước không có bị người phát hiện huyền đế huyệt, tựu là Nguyên Đế Phó Niệm Cơ huyệt. Nguyên Đế huyệt. Mà Nguyên Đế huyệt ở bên trong, cất giấu một cái tất cả mọi người khao khát biết rõ, có được bảo vật, cái kia chính là Nguyên Đế Âm Nguyên. 12 tòa nguyên cổ đại đế trong huyệt mộ đều có một đạo âm nguyên, bất quá trong đó 11 tòa sớm đã bị người phát hiện, thành tựu hướng cổ kim đến 11 vị mới đích đại đế. Chỉ có cuối cùng này một tòa, cho tới nay đều không có bị người phát hiện. Nghe nói, 12 vị viễn cổ đại đế huyệt đều trấn áp tại nhất cùng hung cực ác huyết ma mắt bên trên, dùng đoạn huyết ma số mệnh. Mà cái này 12 chỗ đáng sợ nhất huyết ma chi nhãn, ngoại trừ một đại đế huyệt, còn có một khối trấn lăng thiên bi, đứng lên thương mang đại lục nhân tộc số mệnh. Cái này 12 khối trấn lăng thiên bi cũng là chèo chống Thiên Đế Lăng tồn tại số mệnh chi trụ, quan hệ lấy toàn bộ Thiên Đế Lăng tồn vong. Tục truyền không ít huyết ma tập trung tinh thần tựu là muốn tìm đến cái này 12 tòa trấn lăng thiên bi tồn tại, đem chúng toàn bộ tiêu hủy, Thiên Đế Lăng cũng tựu không tồn tại nữa. Mà Thiên Đế Lăng một khi bị phá hủy, phù đồ huyết giới cùng bao la mờ mịt thế giới ở giữa thông đạo cũng đem mở ra, cả hai tầm đó từ nay về sau sẽ không còn trở ngại. Nhân gian cũng liền đem từ nay về sau lâm vào tai nạn. Mà đối với thế giới loài người mà nói, cũng có được một đầu đồn đãi, cái kia chính là chỉ cần có thể tìm được một chỗ trấn lăng thiên bi, có thể tìm kiếm được một chỗ huyền đế huyệt. Viễn cổ 12 huyền đế, tịch, lưu, hoang, cổ, bàn, thủy, đạo, thanh, nguyên, tôn, tuyết, minh, 12 người thi cốt, tựu đều mai táng tại đây 12 khối trấn lăng thiên bi phía dưới. Bọn hắn tinh, khí, thần, dù cho sau khi chết, cũng trấn áp lấy kỳ lạ nhất ác dị tộc, không cho bất luận cái gì tà tộc phá mắt mà ra. Bất quá, trăm ngàn năm qua, 12 tòa đại đế huyệt, sớm được người tìm kiếm được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cuối cùng một tòa, Nguyên Đế huyệt, như trước không có bị người tìm được. Mà Nguyên Đế huyệt, cùng Thủy Đế huyệt, nghe đồn là đặt song song cùng một chỗ đấy. Cả hai chăm chú tương liên, như là âm dương huyệt mắt, một âm một dương, chăm chú dựa vào cùng một chỗ, trấn áp lấy Thiên Đế Lăng trong nhất cùng hung cực ác huyết ma. Thế giới loài người 12 huyền đế một trong, Võ Đế Bạch Dương Huyễn, tựu là đã tìm được Nguyên Thủy Nhị Đế huyệt, lấy trong đó một quả Thủy Đế Âm Nguyên, do đó một lần hành động đột phá, đạt tới đế cảnh. Cuối cùng càng là trở thành trung ương đại lục tứ đại huyền đế một trong, uy chấn thiên hạ. Nhưng mà trong đó Nguyên Đế Âm Nguyên, hắn lại không lấy, như trước lưu tại Nguyên Đế trong huyệt mộ. Bất quá, tất cả mọi người biết rõ, nếu như có thể tìm được hắn đã từng tìm kiếm qua huyệt dấu vết, có lẽ có thể dựa vào cái kia đồng dạng manh mối, tìm kiếm được cái kia cuối cùng một chỗ huyền mà không quyết Nguyên Đế huyệt. Thế nhưng mà, cái kia Nguyên Đế huyệt lại ở nơi nào đâu này? Diệp Bạch không khỏi lâm vào suy tư. Theo lý thuyết, nếu như nguyên đế huyệt thực tại Thiên Đế Lăng ở bên trong, theo trăm ngàn năm mọi người không gián đoạn tìm kiếm, cơ hồ mỗi một tấc đất trống đều bị bay qua, như vậy kỳ lạ địa hình không có khả năng tìm không thấy. Bằng không, mặt khác 10 ngọn huyệt cũng sẽ không biết sớm toàn bộ nhảy ra. Mà nếu như không tại Thiên Đế Lăng ở bên trong, cái kia lại ở nơi nào đâu rồi, chẳng lẽ lại còn có mặt khác một tòa Thiên Đế Lăng hay sao? Diệp Bạch nghi hoặc khó hiểu. Bất quá trong giây lát, hắn lại muốn tới một chuyện. Lúc trước, tại tiến vào Thiên Đế Lăng lúc, chứng kiến có một khối chu tước thứ 5 thần bí tấm bia đá. Mà mười mấy năm trước, hắn mới vừa gia nhập Bất Hủ Lôi Thành thời điểm, ở trong đó cũng chứng kiến có một khối tên là Long Xà thứ 7 màu tím tấm bia đá. Cả hai cơ hồ giống như đúc, như cùng trong một cái mô hình khác đi ra, minh lộ ra nào đó thần bí mà cường đại liên hệ. Hôm nay, liên tưởng đến mặt khác, Diệp Bạch cơ hồ có thể khẳng định, chúng tựu là huyết giả tai ương trong chỗ nâng lên cái kia 12 tòa trấn lăng thiên bi một trong. Bất quá, chu tước thứ 5 cái này khối trấn lăng thiên bi xuất hiện tại Thiên Đế Lăng tầng thứ nhất hào không kỳ quái, nhất định là sớm đã bị người khai cuộc qua đấy. Cái kia Long Xà thứ 7, tại sao lại xuất hiện tại Bất Hủ Lôi Thành bên trong, chẳng lẽ lại Bất Hủ Lôi Thành cùng Thiên Đế Lăng cũng có cái gì liên quan? Bằng không thì, vì sao mọi người sớm đã đem Thiên Đế Lăng trong sở hữu 10 ngọn huyệt toàn bộ tìm được, duy chỉ có lại tìm không thấy Võ Đế Bạch Dương Huyễn phát hiện cái kia hai tòa, Nguyên, Thủy Nhị Đế Huyệt? Tư liệu lịch sử ghi lại ở bên trong, cũng không có nói, Võ Đế Bạch Dương Huyễn là ở nơi nào phát hiện lưỡng đế huyệt, chỉ nói là bởi vì là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Nếu như Bất Hủ Lôi Thành cũng là Thiên Đế Lăng một bộ phận, là Thiên Đế Lăng phụ thuộc không gian, Nguyên, Thủy Nhị Đế Huyệt tự tọa lạc trong đó. Có lẽ, đó mới là giải thích duy nhất. Cũng là mọi người tìm không thấy đích căn nguyên. Trong đầu tự hồ ánh sáng lóe lên, bắt đã đến cái gì, Diệp Bạch khẽ giật mình, sau một khắc, cả người trong giây lát ngây dại. Hắn liên tưởng đến manh mối càng ngày càng nhiều. Nếu như nói, hắn vừa mới suy đoán thật sự, như vậy. Long Xà thứ 7, có phải hay không tựu là Võ Đế Bạch Dương Huyễn phát hiện cái kia chỗ Thủy Đế Huyệt? Mà chính căn thí thần đinh, rõ ràng cho thấy Nguyên Đế lưu lại, thế gian này một người duy nhất tiến vào qua Nguyên Đế Huyệt người, tựu là Võ Đế Bạch Dương Huyễn. Như vậy, chính căn thí thần đinh, không hiểu xuất hiện tại Tịch Diệt Hàng Đàm dưới đáy, thất giai hung thú, cửu đầu huyền mãng trên người, có phải hay không cũng có nào đó liên hệ? Như thế nói đến, Võ Đế Bạch Dương Huyễn nhất định cũng tiến vào qua Bất Hủ Lôi Thành rồi, cái kia cửu đầu huyền mãng, chính là hắn giết chết. Cửu Thiên Lôi Hỏa Kiếm Trận sẽ xuất hiện tại Tịch Diệt Hàng Đàm, thì là Nguyên Đế chỗ bố, như thế, hết thảy bí mật đều có thể cởi bỏ. Dùng hắn một vị viễn cổ huyền đế thân gia, làm cho chính chuôi thất giai kiếm khí với tư cách kiếm trận chủ kiếm, tựu là lại bình thường bất quá sự tình, như những người khác, ai còn có thể có như thế thủ bút. Hắn quan kiếm dùng đinh, không tái sử dụng kiếm khí, bởi vậy đem chính thanh trường kiếm lưu tại trong thạch động, dùng cung cấp hậu nhân phát hiện, tạm gác lại người hữu duyên. Trên mặt đất cái kia cái cự đại màu đỏ như máu kiếm chữ, cũng nhất định là hắn lưu lại. Suy nghĩ càng nhiều, manh mối càng ngày càng rõ ràng, một đạo điện quang bổ qua, Diệp Bạch đột nhiên cả kinh. Nếu như nói, hắn vừa rồi sở hữu suy đoán, đều thật sự, này tòa một mực bị người tìm kiếm không quyết Nguyên Đế Huyệt, nhất định ngay tại Bất Hủ Lôi Thành bên trong, Tịch Diệt Hàng Đàm phía dưới. Mà Bất Hủ Lôi Thành bên trong có được trấn giới thiên bi, nên không chỉ một tòa, mà là hai tòa. Hơn nữa cái này hai tòa, có lẽ tương sinh mà đứng, hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau ví dựa. Nếu như Diệp Bạch suy đoán đúng vậy, này tòa Long Xà thứ 7 tấm bia đá bên cạnh, nhất định còn có mặt khác một tòa chưa bị thế nhân phát hiện tấm bia đá. Nếu như bí mật thực ở đằng kia. Như vậy, thế nhân đau khổ tìm kiếm không được cuối cùng hai nơi đại đế phần mộ, Nguyên Thủy Nhị Đế, khẳng định đều ở đằng kia. Tét được lấy tại. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch con mắt dần dần sáng. Hắn đã đạt tới đỉnh cấp huyền tôn trung kỳ, khoảng cách đỉnh cấp huyền tôn đỉnh phong, cũng không quá đáng vấn đề thời gian. Mà tới được lúc này, hắn cũng là thời điểm bắt đầu suy nghĩ, chính mình thành đế chi lộ, rốt cuộc muốn như thế nào đi. Toàn bộ Thương Mang đại lục, huyền đế cấp cường giả tự 12 vị, mỗi một vị đều là có thêm lớn lao phúc duyên cùng thiên phú, Diệp Bạch muốn trở thành đế, độ khó không phải nửa lần hay một lần. Trừ phi, hắn có thể tìm kiếm được cuối cùng một quả huyền đế âm nguyên. Bằng không thì, trong thời gian ngắn, chỉ sợ hắn cho dù trở thành đỉnh cấp huyền tôn, cũng không có khả năng đạt tới huyền đế chi cảnh, càng không khả năng là kiếm đế phương độ ách đối thủ. Phải biết rằng, đối phương không chỉ là huyền đế, còn là một vị huyền đế đỉnh phong đỉnh cấp cường giả, nhân vật như vậy, căn bản tựu không khả năng càng nghiêm chỉnh giai mà khiêu chiến hắn. Trừ phi đối phương là huyền đế sơ giai còn có thể, nhưng một vị huyền đế đỉnh phong đại nhân vật, trong lục đại lục đệ nhất kiếm đế, Diệp Bạch không đột phá đến huyền đế trung kỳ, cũng không có tới một trận chiến nắm chắc. Mà nếu như hắn có thể được đến nguyên đế âm nguyên, cái kia hết thảy kết quả là hoàn toàn bất đồng. Chỉ là, tư tưởng điểm, Diệp Bạch rồi lại không khỏi lập tức chán nản. Cho dù hắn suy đoán hết thảy đều thật sự, thế nhưng mà, Võ Đế Bạch Dương Huyễn lúc trước là như thế nào không hiểu tiến vào Bất Hủ Lôi Thành hay sao? Hắn không biết. Hơn nữa, hắn hiện tại thình lình đã là đỉnh cấp Huyền Tôn trung kỳ thực lực, theo Bất Hủ Lôi Thành thiên địa pháp tắc, bất luận cái gì Huyền Tôn cấp đã ngoài tồn tại đều không thể tiến vào, bằng không thì cũng sẽ bị trong đó thiên địa pháp tắc bài xích đi ra ngoài. Diệp Bạch nếu như ngay cả đi vào cũng không thể, cho dù hắn biết rõ cuối cùng một quả âm nguyên ngay tại Bất Hủ Lôi Thành bên trong, hắn lại thế nào đi tìm? Chẳng lẽ lại tự ngã cảnh giới, ngã hồi Huyền Vương, đợi lát nữa vài chục năm, lần tiếp theo Bất Hủ Lôi Thành mở ra, lần nữa tiến vào trong đó. Cái này rất rõ ràng là không thực tế sự tình. Đúng rồi. Ngây người một lát, trong giây lát, Diệp Bạch ngẩn ngơ. Nếu như Thí Thần Đinh thật sự là nguyên đế phó niệm cơ lưu lại, âm dương huyền thể tắc thì cùng Võ Đế Bạch Dương Huyễn hang đá áo nghĩa có quan hệ. Như vậy, lúc này đứng ở nơi này huyết ma địa cuộc bên trong, cái kia không ngừng đối với hắn phát ra triệu hoán, mà có sợ cảm ứng, thì là hắn sợ tu luyện âm dương huyền thể bí kíp, cùng ta mãn tuyết giới bên trong đích cái kia chính căn Thí Thần Đinh. Trong lúc này, có thể hay không có cái gì liên quan? Trong nội tâm khẽ động Diệp Bạch, lúc này không hề do dự, theo cảm ứng, chậm rãi hướng phía trước đi. Hắn không ngừng đi về phía trước, thời gian dần qua, cảm ứng càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng nhất, đi vào một đầu đen kịt trước thông đạo. Thông đạo âm phong ào, như là đi thông một chỗ khác không gian, quỷ dị vô cùng, nhưng mà Diệp Bạch do dự một chút, trong lòng cái loại này cảm ứng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng nhất, do dự một chút, hắn hay vẫn là khó giấu trong lòng mình rất hiếu kỳ, cất bước bước chân vào trong đó. Vừa tiến vào trong thông đạo, lập tức vô số âm gió thổi tới, như thay đổi một người, nhất định sớm đã thân vẫn. Nhưng mà Diệp Bạch trên người, lại rồi đột nhiên tự động hiển hiện âm dương song khí, không ngừng giao hội, cuối cùng nhất ngăn cản được cái này sở hữu gió lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một khắc. Như là đã trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc, thiên địa kịch biến, vạn vật biến ảo, hắn bỗng nhiên phát hiện, mình đã đi ra thiên đế lăng, xuất hiện ở một chỗ khác kỳ lạ không gian. Chỗ này không gian, mây đen áp thành, lôi điện vần quanh, thỉnh thoảng có thiên đạo lôi phạt bổ qua, trong không khí bày biện ra cháy đen trạng thái. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc, là Bất Hủ Lôi Thành. Diệp Bạch cả người lập tức đều ngây dại, hắn mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng mà hoàn toàn chính xác thật không ngờ, lúc cách hơn 10 năm, hắn vậy mà lại một lần về tới đây, trở lại lúc trước đột phá Huyền Tôn cảnh giới địa phương. Mà bây giờ, rồi trở về, hắn thình lình đã là đỉnh cấp Huyền Tôn trung kỳ cảnh giới. Bất Hủ Lôi Thành. Đối với cái chỗ này, hắn tự nhiên sẽ không cảm giác được lạ lắm, lúc trước, hắn tựu là cùng Thái Thúc Thiên Nhan cùng một chỗ tiến vào tại đây, sau đó đạt được Huyền Anh quả, đột phá thành tựu Huyền Tôn cảnh giới. Bất quá, hiện tại hắn thế nhưng mà đỉnh cấp Huyền Tôn trung kỳ, vốn là dựa theo quy củ, Bất Hủ Lôi Thành pháp tắc có lẽ lập tức đem hắn bài xích đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ Diệp Bạch lại ngạc nhiên phát hiện, hắn như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ không bị cái này thiên địa pháp tắc ước thúc. Đây là có chuyện gì? Còn có, Thiên Đế Lăng tầng thứ 10, Huyết Ma địa quật, tại sao phải liên thông như vậy một cái thần kỳ không gian? Chẳng lẽ lại, đúng như suy đoán của hắn, Bất Hủ Lôi Thành cũng là Thiên Đế Lăng khác một bộ phận? Nếu thật là như vậy, nơi này là chính vị viễn cổ huyền đế liên thủ chỗ ngón cái, như vậy. Thiên Khanh, Đồng Trụ, Hàng Đàm, Địa Huyệt, đủ loại thần kỳ đồ sộ, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, cũng tựu có thể lý giải rồi. Cũng chỉ có chính đại huyền đế liên thủ mang theo lực, mới có thể tạo thành như thế quỷ phủ thần công thần kỳ cảnh tượng. Cưỡng chế trong lòng mình rất hiếu kỳ, Diệp Bạch mãnh liệt trong lúc nhất thời, lần nữa nghĩ tới nguyên đế âm nguyên. Nóng lòng nghiệm chứng đâm chiêu khảo thi kết quả hắn, bắt đầu không kịp tinh tế nhấm nháp dư vị tại đây phong cảnh, vội vội vàng vàng tự hướng ngày đó lừa bịp long trụ phương hướng vội vã mà đi. Ba ngày sau, Diệp Bạch cuối cùng đã tới chỗ đó, không chút do dự, thân hình hắn một tung, tự hướng phía long trụ trong trụy lạc mà đi. Như cũ là cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng mất trọng lượng cảm giác, bất quá lúc này đây, bởi vì đáy lòng đã nắm chắc mấy, Diệp Bạch cũng không e ngại, hay vẫn là mở ra liếc trong mắt. Rất nhanh, vù vù phong thanh theo bên cạnh hắn xẹt qua, thời gian dần qua, lòng đất bắt đầu xuất hiện sâu kín ánh sáng màu lam. Đúng là lôi chi bản nguyên, hóa lôi hàng tinh. Không một lát, Diệp Bạch tự xẹt qua hóa lôi hàng tinh, lại một lần nữa rơi vào tịch diệt hàng đàm dưới đáy, lập tức, lại một lần nữa, hắn cảm nhận được cái loại này vô tận tịch diệt, lạnh như băng chi ý, bất quá lúc này đây, hắn lại không có chút nào quá lớn phản ứng, bởi vì sớm đã quen thuộc, không chần chờ, hắn trực tiếp rất nhanh tự rơi vào đầm trong nước, hướng phía phía dưới cùng nhất lòng đất khe hở chỗ bơi đi. Ao. Tiếng nước lưu động, Diệp Bạch rất nhanh lướt qua này tòa hóa long trì chỗ cực lớn giường đá, lần nữa tiến vào đến đó chỗ cực lớn lòng đất màu đen khe hở khu vực. Nơi đây như cũ là không ánh sáng không nguyên, một mảnh tịch diệt, Diệp Bạch mở mắt ra, thúc dục ngũ giai vọng khí quyết, trước mắt hết thảy, nhất thời thấy rất rõ ràng. như cũ là cái kia chỗ âm dương xoay tròn cửa động, không ngừng toát ra nước suối. Cửa động bên cạnh, cái kia khối cực lớn màu tím tấm bia đá, đứng ở đó ở bên trong, chừng ba người cao lớn, thượng diện một mảnh đen kịt, dùng bốn đầu xích đồng xiềng xích khóa. Một cổ xưa, bao la mờ mịt, khí tức quỷ dị, từ trên tấm bia đá truyền ra. Trấn giới thiên bi, long xà thứ bảy số. Như cũ là cái này giống nhau chín chữ to, bất quá trước đó lần thứ nhất, Diệp Bạch không có mảnh xem xét, cũng bởi vì cần phải tìm lối ra, mà quay người rời đi. Còn lần này, hắn lại không có vội vã ly khai, mà là đang phụ cận cẩn thận quan sát, cuối cùng nhất, như trước không thu hoạch được gì. Nơi này, tự hồ như trước chỉ có cái này một tòa bình thường tấm bia đá, cái gì khác thứ đồ vật cũng không có. Thậm chí, cuối cùng nhất dù là hắn móc ra bảo kiếm, tại đất đá phía dưới một hồi loạn móc, cũng không có phát hiện khối thứ hai tấm bia đá dấu vết. Diệp Bạch không khỏi một hồi uể oải, thầm nghĩ, chẳng lẽ tự chính mình nghĩ lầm rồi, không phải tại đây. Thế nhưng mà, không phải tại đây, cái kia có thể là ở đâu đâu rồi, nếu như nói nhất chuẩn xác, phù hợp các loại manh mối địa phương, cũng chỉ có tại đây rồi. Cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn hướng về này chỗ âm dương xoay tròn cửa động, này động sâu không thấy đáy, lần trước Diệp Bạch căn bản cũng không có mảnh xem xét. Nhưng nếu như nói, hiện trường còn có một chỗ thần bí nhất, không có dò xét địa phương, cũng chỉ có cái này âm dương huyệt mắt cửa động rồi. Tiến vào. Cắn răng một cái, Diệp Bạch cố nén trong lòng đích rung động cùng lo lắng, thân hình một tung, cả người tự theo huyệt mắt, rất nhanh trong triều bò đi. Lập tức, một loại mãnh liệt rùng mình, đánh vào trong lòng của hắn, dù là hắn hiện tại đã là đỉnh cấp huyền tôn trung kỳ thực lực, như trước không hàng mà cấm. Cái này huyệt mắt toát ra trong suối nước, kéo lấy một cổ tử vong chi lực, có thể ăn mòn người da thịt, nhưng Diệp Bạch không quan tâm, định lấy nước suối dâng lên áp lực thật lớn, như trước không ngừng hướng âm dương huyệt mắt trong ẩn vào. Rốt cục, trước mắt áp lực chợt giảm, hào quang vừa để xuống, Diệp Bạch thình lình phát hiện, mình đã đi vào lại một chỗ thần bí không gian. Chỗ này không gian, tự hồ càng thêm kỳ dị, so Bất Hủ Lôi Thành muốn không lớn lắm, nhưng lại như là cùng Tịch Diệt Hàng Đàm nhất thể tương sinh, đồng dạng là một chỗ bích lục kỳ đầm, bất quá đã có một nửa là nước, một nửa là hỏa. Đầm nước dưới đáy, lặng lặng đứng sừng sững lấy một tòa khác màu tím tấm bia đá, cổ xưa xích đồng xiên xích, kéo dài vài trăm mét trường, đem hắn chăm chú quấn trói chỗ. Tấm bia đá dưới đáy, hơi lộ ra một tòa cổ xưa thạch mộ. Nguyên Đế Huyệt. Diệp Bạch con mắt cả kinh, lập tức mở to, rõ ràng thật là tại đây, âm dương huyệt mắt, bản thể song sinh, giúp nhau theo cầm, thì ra là thế, nguyên lai chỉ, tự là ý tứ này. Nguyên Đế Huyệt. Cả người hắn, lập tức kích động được hai tay khẽ run. Bất kỳ một cái nào huyền tôn, tại đối mặt khả năng thành tựu đế cấp cảnh giới hấp dẫn trước, đều khó có khả năng giữ vững bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, đáy nước bắt đầu khởi động, theo cái kia chỗ âm dương huyệt mắt, vậy mà lần nữa bò tiến một người đến, mà người này, tuyệt đối là Diệp Bạch tuyệt đối không thể đoán được đấy. Chỉ thấy hắn một thân ửng đỏ khinh sam, diện mục tuấn tú tà dị, áo bên trên thêu lên đóa đóa cây hoa anh đào, sau lưng cõng một bả ngũ sắc đám mây, hào quang lưu chuyển trường kiếm. Không phải người khác, dĩ nhiên là Diệp Bạch đại cừu nhân. Kiếm Đế Phương Độ Ách chi tử, Ngụy Kiếm môn đệ tử, Lục Địa Kiếm tôn. Phương Tà Anh. Hắn vậy mà cũng đồng thời ở nơi này, tìm đến nơi này chỗ địa phương. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, Phương Tà Anh vốn là cả kinh, rồi sau đó lập tức đại hỉ, cười ha ha, chỉ vào Diệp Bạch. Lại là ngươi, ha ha ha, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Một bại chi thù, đến nay vẫn còn nhớ, bất cộng đái thiên, vô cùng nhục nhã. Không nghĩ tới ngươi trúng cha ta một chưởng, rõ ràng còn có thể còn sống sót. Nguyệt Trung Bạch tiểu tử kia cũng thật là một cái phế vật, rõ ràng bị ngươi trốn vào Thiên Đế Lăng. Bất quá, rửa nhục cuộc chiến, suốt đời khó quên, này viết, tự để cho ta tự mình lấy ngươi họ mệnh. Tiếp chiêu a, thiên địa huyền ám, nhất dạ tam thiên kiếm. Số mệnh chi địch, không cần nhiều lời. Cự nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Phương Tà Anh trực tiếp xuất kiếm. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm quang, tự che giấu chỉnh cái huyệt động. Phương Tà Anh không chút khách khí, ra tay tự là Ngũ Đế Vân Khí kiếm. Bát giai trung cấp kiếm khí uy thế, làm cho cả huyệt động đều ảm đạm vô quang. Thiên địa huyền ám, nhất dạ tam thiên kiếm. Hắn bảo kiếm trong tay một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa ba nghìn. Oanh! Đáng sợ uy thế, che tinh che nguyệt, trong nháy mắt, trong thiên địa chỉ còn kiếm quang, ngoại trừ kiếm quang, hay vẫn là kiếm quang, không còn vật khác. Hơn ba ngàn đạo kiếm quang rót thành một cổ mênh mông tinh hà, mang theo vô cùng lớn thế, hướng Diệp Bạch đánh tới, toàn bộ thế gian như là lâm vào vĩnh dạ. Một cổ bàn nhiên đại lực đánh thẳng Diệp Bạch trước ngực. Diệp Bạch đột nhiên không kịp đề phòng, chỉ có lui về phía sau, vừa lui, lui nữa. Thẳng đến lui không thể lui. 3. Tại hắn trước người,

Vô số âm trầm quỷ rít gào, giăng khắp nơi, bất trụ chạy, đầy trời huyết hồng vần sáng, nhuộm vách tường đỏ thẫm. Diệp Bạch tinh thần trong nháy mắt chấn động, giống như có vô số ma quỷ, đồng thời hướng hắn đánh tới. Toàn bộ không gian huyệt động, tại thời khắc này, trở nên âm trầm vô cùng, như là xâm la quỷ ngục. Hắn tinh, khí, thần, đều thụ tới trình độ nhất định suy yếu, thể nội khí huyết, càng là bắt đầu rời rạc, trở nên bất an. Tự hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Mà càng đáng sợ biến hóa, giờ mới bắt đầu. Hư, hư. Trong giây lát, cái kia du tẩu cùng Phương Tà Anh trước người sau lưng bạch cốt cự xà, xà trong mắt, hai thanh thất giai kiếm khí đồng thời toát ra đỏ bừng chi quang, như là sống lại. Cách, cách. Rồi sau đó, bạch xà khớp xương bên trong, lúc trước đến về sau, một tiết thắp sáng, mỗi một cổ bạch xà khớp xương trung tâm, tất có một thanh kiếm tùy theo sáng lên, cho đến đuôi rắn, tổng cộng 1008 tiết. Từ đầu đến về sau, chỉnh cụ bạch cốt cự xà, như là trung ương sáng lên ra một đầu tơ máu, trở nên càng thêm tà dị, đáng sợ. Ngang. Một tiếng khủng bố mãng xà tê minh, toàn bộ ngàn cốt bạch xà, lập tức biến sóng, rồi sau đó lại một lần nữa hướng phía Diệp Bạch vọt tới. Xà dưới khuôn mặt, 100 chu chỉnh tề, xếp đặt như một, bộc lộ tài năng trường kiếm, đồng thời thoát ra, hướng Diệp Bạch phi đến. Mới nhất ở cái này 100 thanh trường kiếm, như là 100 cụ bạch cốt thiên binh, mang theo lấy giật mình thế uy năng, đâm thẳng Diệp Bạch toàn thân cao thấp. Diệp Bạch cái trán, mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, hắn cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Cái này là nhân loại bản năng. Bất đắc dĩ a, chỉ có dùng một chiêu kia rồi. Thở dài một tiếng, Diệp Bạch cắn răng một cái, trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát, trước người bỗng nhiên hiện ra một thanh màu trắng trường kiếm. Cái này chui màu trắng trường kiếm có kiếm không ngạc, có phong không sống lưng, như là nhất thô tục luyện khí sư chế tác mà thành, lúc bắt đầu còn hiện lên trong suốt, rồi sau đó chậm rãi ngưng thực, để lộ ra một cổ cực kỳ sắc bén bạch kim hào quang. Mà Diệp Bạch trước mặt kiếm khí tốc độ còn không ngừng gia tăng. Rồi sau đó, tựu là hai thanh, ba thanh, bốn chui. 200 chui, 300 chui, 400 chui. 2000 chui, 3000 chui, 4000 chui. Diệp Bạch trong đầu tinh thần lực, nếu như nguyên lai là một tòa hồ nước, lúc này, cái này tòa hồ nước tựu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô héo xuống dưới. Tự hồ phù đồ cái bóng một loại, trường kiếm số lượng càng để lâu càng nhiều, đến cuối cùng, vậy mà lập tức cùng hiện mấy ngàn chui màu trắng trường kiếm. Nhìn thật kỹ, những này màu trắng trường kiếm đều không chân thực, mà là dùng tinh thần lực hư cấu mà ra đấy. Tinh tế khẽ đếm, tổng cộng lại có 7000 dư chui. 7000 dư chui màu trắng trường kiếm, khắp không bồng bềnh, chỉnh cái huyệt động không gian, toàn bộ đều là màu trắng bóng kiếm, hơn nữa hắn nguyên lai 3000 thanh trường kiếm không ngừng quay chung quanh. Giờ phút này, Diệp Bạch kiếm trận số lượng lần thứ nhất chính thức phá vạn. Rồi sau đó, cái này một vạn chui kiếm bất trụ xoay tròn, tạo thành một cái tinh tú xoay quanh cực lớn kiếm trận, dùng nguyên lai 3000 chui bản kiếm làm trung tâm, cùng một thời gian phát ra rung trời động địa cực lớn cộng minh. Cộng minh nhiều tiếng, chỉnh cái huyệt động trong nháy mắt lay động tăng lên, như là muốn sụp đổ, mà ngay cả cái kia nguyên đế huyệt, giờ khắc này hào quang đều kịch liệt rung rẩy, tựa hồ ngăn cản không nổi. Thế giới bên ngoài, vô cùng tinh quang, nhật nguyệt, sơn hà, đại địa, giang xuyên, vũ trụ, áo nghĩa, chùa miếu, thời gian, sinh tử, luân hồi, số mệnh. Đủ loại lực lượng, toàn bộ xuyên thấu qua thạch đỉnh, chảy ngược nhập vạn kiếm thân kiếm. Vạn thanh trường kiếm, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Diệp Bạch hai mắt, lộ ra rạng rỡ thần quang, đem hết cuối cùng một phần khí lực, khàn giọng hét to, mượn thiên pháp địa. Vạn kiếm cộng minh. Oanh. Vô tận hào quang, cùng cự cốt bạch xà đụng thẳng vào nhau, chỉnh cái huyệt động, lập tức sụp đổ, tung bay mấy ngàn trượng không trung, nước suối hoàn toàn chưng chưa, lòng đất chỉ còn một đạo cự đại lỗ thủng. Trận trận gió lạnh loạn lưu, theo nghiền nát không gian thông đạo, chảy ngược mà đến, như là trong hư không, mặt kính bị đồng thời đánh vỡ, vỡ vụn vi trăm ngàn khối. Cái kia 100 chui bay vụt hướng Diệp Bạch quanh thân đại huyệt muốn chết trường kiếm, còn chưa tới đạt Diệp Bạch trước người, liền toàn bộ im ắng vỡ tan ra, rồi sau đó cuốn vào vô tận không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong, không biết chỗ. Mà Phương Tà Anh quanh người bạch cốt cự xà, bộ dáng ngược lại là muốn tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, cái kia cực lớn cộng minh lực chấn động, như cùng một cái cao minh thợ săn, nắm bạch xà bảy tấc, có chút rung lên. Lập tức, khớp xương từng khúc vỡ vụn, sở hữu kiếm khí đồng thời giải thể, sau đó bốn phía bay loạn, bại không thành hình, vốn là đỏ bừng xà nhãn, cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phương Tà Anh khóe miệng, lộ ra một tia tinh máu đỏ, rồi sau đó đột nhiên đụng tại sau lưng trên thạch bích, lại chậm rãi trượt chân mặt đất, trong ánh mắt vốn là tự tin cường đại sáng rọi, cũng không còn gặp. Không có khả năng. Chỉ hô lên cuối cùng này ba chữ, phốc phốc phốc. Bạch cốt cự xà kiếm trận phía trên, Bà thanh văng tung tóe về sau, lung tung văng tung tóe trường kiếm. May mắn thế nào, chính hướng hắn cái phương hướng này bay tới, trong nháy mắt đưa hắn quan không ở trên đấy, thẳng không có đến chui. Trong đó một thanh càng là ở giữa ngực. Nhưng mà dù là như thế, Phương Tạ Anh vẫn còn chưa chết vong, chỉ là một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào xa xa Diệp Bạch, ánh mắt oán độc, tràn đầy không tin cùng nan giải, vẫn còn là không thể tin được chính mình thất bại. Róc rách máu tươi không ngừng theo trên người hắn lưu xuống mặt đất, đè mặt đất nhuộm được một mảnh ảm hồng. Thẳng đến thật lâu, máu tươi lưu tận, Phương Tạ Anh lúc này mới đầu nghiêng một cái, tràn ngập không cam lòng như vậy khí tuyệt. Đến hắn sắp chết, vẫn còn là trừng trừng hai mắt, làm như lên án ông trời, vì cái gì hắn hôm nay mệnh chi tử, cũng có thể thất bại. Một đời huyền đế chi tử, trung ương đại lục lớn nhất thiên phú, có khả năng nhất thành tựu đế giả thần vị hai người một trong, lục địa kiếm tôn Phương Tạ Anh, như vậy đã chết tại Diệp Bạch trên tay. Nhưng mà, đánh bại Phương Tạ Anh về sau Diệp Bạch, đồng dạng cũng không tốt qua. Hắn căn bản không kịp xem xét Phương Tạ Anh đến tiếp sau, cả người liền trực tiếp héo ngừng tạm đi, như là một bãi bùn nhão, yếu đuối đầy đất mặt. Tại tinh thần của hắn trong thức hải, hồ nước giờ phút này đã triệt để héo rũ, không bao giờ nữa thừa nửa phần, sở hữu tinh thần lực, giọt nước không dư thừa. Đã mất đi hắn tinh thần lực gắn bó, giữa không trung khắp chỗ trống sắc trường kiếm, thời gian dần qua một thanh theo không tiêu tán, cuối cùng đến cũng không còn gặp. Mà vốn là, thuộc về Phương Tạ Anh cùng Diệp Bạch 6000 dư chui kiếm khí, thì là chậm rãi hạ lạc. Tán được bốn phía đều là ba ba ba ba. Binh khí va chạm mặt đá thanh âm là như vậy thanh thúy lọc vào tai, mà trong đó hai thanh cường đại nhất kiếm khí, Dạ Uôn Ngàn Thước, Ngũ Đế Vân Khí, thình lình đều ở trong đó. Thẳng đến thật lâu, Diệp Bạch lúc này mới trở lại một tia thần đến, miễn cưỡng cường chống ngồi dậy, từ trong lòng móc ra mấy cái bình thuốc. Rồi sau đó, hắn đem bình thuốc trong những cái kia hồi phục tinh lực, khí huyết, tinh thần lực đang dược, một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng. Nhắm mắt ngồi xuống thật lâu, lúc này mới thời gian dần qua khôi phục một tia thần thái. Một lần nữa mở mắt ra, đánh giá cái này đầy huyệt mất trật tự, cùng với toàn bộ được mở ra thế giới. Chỗ này thần bí huyệt động, từ nay về sau triệt để bị hủy bởi hắn cùng với Phương Tạ Anh một trong chiến đấu, cùng bên ngoài Bất Hủ Lôi Thành tương liên. Theo hắn tại đây, hiện tại thậm chí có thể trông thấy bên ngoài tinh quang. Nhưng mà, Diệp Bạch căn bản chẳng quan tâm những này. Hắn miễn cưỡng nhắc tới cuối cùng một tia khí lực, dãy dụa lấy đi vào Phương Tạ Anh thi thể trước mặt. Nhìn xem tử trạng thê thảm vô cùng hắn, Diệp Bạch không khỏi thở dài một hơi. Lại nói tiếp, đối với người này, hắn là hủy lo nửa nọ nửa kia, cũng lo cũng hỉ. Người này tâm ngoan thủ lạc, tuổi còn trẻ, thủ hạ sẽ không biết nhụm qua bao nhiêu mạng người. Hơn nữa hắn tu luyện tà trận, dùng máu người tế kiếm, tăng lên trận pháp uy lực. Năm đó, chỉ là bị hắn dùng đến đề thăng hóa hồn vạn huyết kiếm trận uy lực, sẽ không biết tử thương bao nhiêu mạng người. Nhưng mà, người này thiên phú mạnh, là hắn chứng kiến thứ nhất, so về Diệp Bạch chính mình, cao không biết gấp bao nhiêu lần. Theo kiếm lão theo như lời, càng là sinh cụ kiếm tâm, trời sinh tựu là nhân loại cường giả. Nếu như không phải đi đến tà đạo, cả đời tu vi, chắc chắn vang dội cổ kim. Tương lai vượt qua phụ thân của hắn, đạt thành thánh giả, cũng không phải là không được. Nhưng mà, hắn cùng với Diệp Bạch, lại trời sinh tựu là địch nhân. Bởi vì là một cái là kiếm môn đệ tử, một cái... nhưng lại xẹt qua kiếm môn nguyên lai chân tàn, mà trộm cư vi chính thống kiếm môn giả nhân giả nghĩa tiểu nhân. Diệt sư chi thù, bất cộng đái thiên, hơn nữa số mệnh ở bên trong, hai người một con rồng nhất hổ, giúp nhau thôn phệ, ngoại trừ là địch, hay vẫn là địch, không còn cách nào. Vốn, Diệp Bạch khả năng cũng không phải Phương Tạ Anh đối thủ, cuối cùng nhất bại vong người là ai còn là lưỡng nói. Bởi vì sử dụng nửa xích giai cấm kỵ nhiên huyết bí pháp vĩnh hằng cấm trụ Phương Tạ Anh, thực lực gà tăng 6 lần, hắn chỗ cường đại, chỉ sợ không thua gì bán đế. Quy lực như vậy, căn bản là Diệp Bạch chỗ không thể ngăn cản. Nhưng mà Phương Tạ Anh nhất định không ngờ rằng chính là, Diệp Bạch mặc dù không có năng lực như vậy, nhưng kiếm trận vạn kiếm cộng minh. Nhưng lại có thần kỳ như vậy năng lực. Nó có thể trực tiếp từ bên trong phá hư Phương Tạ Anh kiếm trận, do đó lại để cho kiếm của hắn, cũng trở thành cộng minh một bộ phận. Bất quá, vốn là một chiêu này, Diệp Bạch là căn bản sử dụng không đi ra đấy. Bạn đang đọc truyện tại. Bởi vì hắn sở hữu kiếm khí, cũng không quá đáng hơn 3000 chui tối đa đạt tới thiên kiếm cộng minh cực hạn. Khoảng cách vạn kiếm còn có rất lớn một khoảng cách. Nhưng là giờ phút này, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có bất kể hậu quả, dùng tinh thần lực tại trong hư không hoành cấu 7000 dư thanh trường kiếm. Dùng bản thân tinh thần lực nghiêm trọng bị thương, mới miễn cưỡng tạo thành cộng minh vạn kiếm, quy mô 3000 thực kiếm, 7000 hư kiếm. Cái kia 3000 thực kiếm tự không cần phải nói. Nhưng này 7000 hư kiếm, nhưng lại mỗi nhất thời mỗi một khắc, tỉnh tiêu hao hắn cự đại tinh thần lực, cùng tâm lực gắn bó. Hậu quả nghiêm trọng.

thúc dục tâm pháp, vọng khí quyết tầng thứ 5 lập tức triển khai, Diệp Bạch hai mắt bỗng nhiên trở nên một đen một trắng. Mắt trái ảm hắc vô thần, mắt phải ống ánh sáng long lanh. Tinh thần của hắn trong nháy mắt chìm vào đến trong lòng bàn tay Nguyên Đế Âm Nguyên, thì ra là cái gọi là đạo tắc hạt giống bên trong. Lập tức, trước mặt thế giới bỗng nhiên biến hóa, Diệp Bạch như là chỗ đang ở một cái thần bí hình tròn trong không gian bên ngoài là từng đạo cực lớn thất sắc xiềng xích đưa hắn vây quanh. Những này xiềng xích chậm rãi xoay tròn, di động tới, thỉnh thoảng va chạm ra một dãy trượt hỏa hoa. Cẩn thận xem ra, tựu sẽ phát hiện, màu trắng xiềng xích thường diện là từng đạo đặc biệt vết kiếm dấu vết. Kim chi vết kiếm, mộc chi vết kiếm, thủy vết kiếm, thổ vết kiếm, hỏa chi vết kiếm, thời gian chi kiếm ngấn, không gian chi vết kiếm. Diệp Bạch lập tức minh bạch, cái này một đạo xiềng xích là kiếm chi đạo tắc thì. Hắn đột nhiên mà quay người nhìn về phía mà một đạo khác. Đạo thứ hai xiềng xích hiện lên màu đỏ, xích như lửa, liệt như viêm, mãnh liệt như thủy triều, chạy động như đại giang. Trong đó, thậm chí thỉnh thoảng phát ra ù ù phong thanh, cái này đạo thứ hai đạo tắc là hỏa chi đạo tắc thì. Đạo thứ ba, tím lam đang vào, không ngừng giao nhấp nháy, đáng sợ thiên địa phạt lực, uy che vô cùng. Đây là Nguyên Đế Âm Nguyên trong ẩn chứa đạo thứ ba đạo tắc, lôi chi đạo tắc. Mà đạo thứ tư đạo tắc chi lực thì là đen kịch vô cùng, một mảnh tuyệt vọng, tại đây không có bất kỳ nguồn sáng tồn tại, tựa hồ chỗ đó, tựu là thế giới tới hạn. Chỉ liếc mắt nhìn, Diệp Bạch thiếu chút nữa tựu con mắt đau đớn, nước mắt chảy ròng. Đây là tuyệt vọng đạo tắc, cũng là tử chi đạo tắc. Đệ ngũ đạo, hoàng hôn tuy đẹp, thực sự thê thương, đây là một đạo màu vàng sáng xiềng xích, vô cùng nhất tươi đẹp, thực sự ảm chìm tới cực điểm. Đây là hoàng hôn chi đạo, cũng là trầm luân chi đạo. Đệ ngũ đạo, ánh sáng chói lọi vạn trượng, chiếu rọi thiên cổ, xem nó, tựu như là nhìn về phía một vòng liệt nhật. Đây là bảy đạo đạo tắc ở bên trong, là cường liệt nhất, cũng là hào quang nhất thịnh một đạo. Nó là liệt nhật chi đạo, cũng là húc dương chi đạo, đại biểu cho mới lên ánh rạng đông. Đệ lục đạo, băng băng mát, hàn như tuyết, tịch diệt lạnh như băng, thỉnh thoảng lưu động, phát ra ào ào thanh âm. Đây là đệ lục đạo đạo tắc, cũng là thủy chi đạo. Đệ thất đạo, trọng như núi, miên như nước, một âm một dương, một la một hồng, nhật nguyệt cùng hiện, rồi lại lẫn nhau cuốn quanh. Chỉnh đầu xiềng xích, như cùng một con sông lớn, lại như một bức đồ cuốn, chính giữa ẩn chứa chư sinh luân hồi. Đây là âm dương chi đạo, cũng là nhật nguyệt chi đạo. Kiếm chi đạo tắc, hỏa chi đạo tắc, thủy chi đạo tắc, lôi chi đạo tắc, húc nhật chi đạo tắc, hoàng hôn chi đạo tắc, âm dương chi đạo tắc, tử vong chi đạo tắc. Tổng cộng 7 đại đạo tắc. Trong đó, kiếm chi đạo tắc nhất định là Nguyên Đế phó niệm cơ tu luyện kiếm trận chi đạo. Tuy nhiên cuối cùng hắn sử kiếm dùng đinh, nhưng chỉ cần xem hắn tại hàng đàm lối ra con đường bằng đá trong lưu lại cửu thiên lôi hỏa kiếm trận, đã biết hắn chưa bao giờ quên kiếm đạo một chuyện. Hơn nữa tại đây một đạo bên trên, thấm âm còn sâu đậm. Mà âm dương đạo tắc thì là võ đế Bạch Dương Huyễn sở tu luyện âm dương áo nghĩa. Âm dương áo nghĩa tựu là xuất từ ở cái môn này âm dương đạo tắc thì, bất quá hắn tu luyện không phải âm dương đạo tắc thì, mà là Nguyên Đế phó niệm cơ tự nghĩ ra cái kia môn âm dương huyền thể. Âm dương huyền thể bí kíp thì ra là Nguyên Đế huyệt bên trong, không mất cái kia ba cái hộp ngọc hắn một người trong. Võ đế Bạch Dương Huyễn tuy có tu luyện, lại chỉ mang đi tinh hoa, cũng không đem bí kíp cũng lấy đi, cũng là bởi vì cân nhắc đến còn có một tòa huyệt ở đằng kia. Như vậy một sách bí kíp ở lại cái kia, nói không chừng cũng có thể chỉ dẫn hậu nhân, nhiều một con đường. Chỉ là hắn thật không ngờ, âm dương huyền thể bí kíp cùng âm dương huyền ảo pháp tắc, cuối cùng nhất, đều rơi xuống Diệp Bạch trong tay, đồng thời thành tựu một người. Thế gian đạo tắc ngàn ngàn vạn, nghe nói có tam thiên đại đạo, vô cùng bé đạo, từng thành tựu huyền đế người, tu luyện đạo tắc đều không giống nhau. Hơn nữa có nhiều có thiếu. Có huyền đế, khả năng suốt đời cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một chủng nào đó đạo tắc chi gia long, nhưng là xưng huyền đế. Nhưng Nguyên Đế rõ ràng không phải, hắn vậy mà một người đồng thời lĩnh ngộ bảy đại đạo tắc, hơn nữa cơ hồ bảy đại đạo tắc toàn bộ đã đến viên mãn tình trạng. Trong đó cường đại nhất tam đại đạo tắc, theo thứ tự là kiếm chi đạo tắc, hỏa chi đạo tắc, cùng với âm dương chi đạo tắc. Cái này tam đại đạo tắc, khóa sắc nhất thô, tinh thần xuyên vào trong đó, thậm chí có thể cảm nhận được một loại tinh thần như gió bão đau đớn cùng áp bách. Chỉ là Diệp Bạch bắt đầu trầm ngâm, lựa chọn cái đó một đạo đâu này. Nếu như không có ngoài ý muốn, dùng hắn kiếm môn đệ tử thân phận, tự nhiên là lựa chọn kiếm chi đạo tắc không thể nghi ngờ. Cho dù không tuyển chọn kiếm chi đạo tắc, đạo thứ hai âm dương đạo tắc thì miễn cưỡng cũng có thể. Dù sao, hắn từng tu luyện qua Nguyên Đế phó niệm cơ tự nghĩ ra âm dương huyền thể, về sau lại lĩnh ngộ võ đế Bạch Dương Huyễn tại võ đế thạch quật ở chỗ sâu trong còn sót lại âm dương áo nghĩa. Như trước tu tập âm dương đạo tắc thì có thể phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả. Chỉ là cuối cùng Nhất Diệp Bạch nghĩ, hay vẫn là buông tha cho cái này hai đại đạo tắc, lại lựa chọn trong đó nhất không thấy được một đạo. Hỏa chi đạo tắc. Vì sao trước lựa chọn hỏa chi đạo tắc? Diệp Bạch cũng có chính mình suy tính. Nguyên nhân vì sao? Đều bởi vì Diệp Bạch, ngũ hành thuộc hỏa, tu luyện hỏa hệ công pháp, tiến bộ nhanh nhất. Cửu hỏa phù đồ tháp tựu là như thế. Hơn nữa, tại đây sắp lựa chọn đạo tắc trong nháy mắt đó, Diệp Bạch đột nhiên nghĩ tới Bạch Quảng Nhi. Lúc trước, tại Tây U Hiệu buông bên trên thời điểm, Bạch Quảng Nhi hôn mê ngã xuống, Diệp Bạch đỡ lấy nàng, bật ra một tia huyền khí dò xét. Ai ngờ, hắn đường đường một kẻ thượng vị huyền vương đỉnh phong cường giả, bật ra huyền khí, vậy mà tại Bạch Quảng Nhi trong cơ thể căn bản vận hành không được nhiều xa, tự bị đóng kết. Khi đó hắn liền phát hiện, Bạch Quảng Nhi trong cơ thể, tự như một tòa băng sơn, có thể thu nạp cuồn cuộn không dứt huyền khí tiến vào. Chỉ cần huyền khí không ngừng, cảnh giới của nàng liền sẽ không đình chỉ. Cái này thật sự là một loại đáng sợ đặc tính, khó trách nàng phải tìm Băng Tuyết Đế Vương Hoa tiến hành trị tận gốc, một khi trị liệu thành công, tu hành trên đường sẽ không còn trở ngại. Loại này đặc tính, tại huyền tu thế giới bên trong, lại có một cái thập phần viễn cổ, lại kinh ngạc nhân tâm danh tự, đạo tắc trời sinh thân thể. Một cái huyền tu dựa vào cái gì tiến bộ? Dựa vào là thu nạp luyện hóa huyền khí, sử trong cơ thể bảo hòa huyền khí không ngừng tiến hóa, do đó tăng lên tới rất cao phẩm chất. Áp súc không gian, vì vậy có thể tăng lên cảnh giới. Cái này là huyền khí biến huyền nguyên biến huyền lực ngưng huyền đan hóa huyền anh thuế đạo tắc. Đợi một chút, không ngừng biến hóa. Bởi vì biến hóa mà vĩnh hằng. Ở trong đó, mỗi một chủng biến hóa tầm đó, tuy có chút rất nhỏ khác biệt, nhưng trung tâm một điểm, lại tất cả đều giống nhau. Cái kia chính là, mỗi một chủng huyền khí biến hóa bản chất, đều là áp súc huyền khí, dùng tăng lên uy lực, do đó đạt được tiến bộ không gian. Mà Bạch Quảng Nhi trong cơ thể băng sơn, tự là thôn phệ, cùng thu nạp hết thảy lực lượng. Băng sơn có thể đem huyền khí như hàng ý đồng dạng chứa đựng đứng dậy, khiến cho đồng dạng không gian có thể thu nạp cùng tồn trữ huyền khí số lượng, phóng đại thành ngàn hơn trăm lần. Diệp Bạch lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như tại hắn trong cơ thể mình cũng có thể ngưng kết một tòa băng sơn, dùng để tu luyện cùng gửi huyền khí, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, hắn cũng biết điều đó không có khả năng. Hắn là hỏa hệ huyền thể, cùng băng hệ trời sinh không tương dung, ngừng kết băng sơn chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Nhưng là, nếu như không muốn băng sơn, ngừng kết núi lửa đâu này? Núi lửa đặc tính là lặng im như đá, phát lúc như núi, giận dữ thiên hạ phải sợ hãi, bình tĩnh vạn vật ẩn núp. Mà càng có một loại, không phun trào núi lửa hoạt động, càng làm cho lòng người kinh tại nó trong cơ thể chất chứa lực lượng. Gặp chuyện lớn tiếng gào thét người không đáng sợ, mà trầm mặc không phát đem loại trầm mặc này phẫn nộ toàn bộ hóa thành lực lượng người, thường thường mới đáng sợ nhất. Nếu như hắn có thể ngồi ở núi lửa bên cạnh, xem muốn núi lửa chi hình, lượt dò xét núi lửa chi lực, lúc bộc phát, không lúc bộc phát, đủ loại dị tượng, bất đồng cảnh quan. Nói không chừng là hắn có thể tại sinh tử trong lột xác, tiến vào một cái khác trọng cảnh giới. Bất quá, khi đó, là Diệp Bạch thật không ngờ qua, một ngày kia, hắn hội đạt được một quả huyền đế âm nguyên, có thể trực tiếp chắc lọc trong đó hỏa hệ đạo tắc chi lực. Hiện tại đã có cái này, tự nhiên không cần bỏ gần tìm xa. Chỉ cần tiến vào trong đó, dĩ nhiên là có thể lĩnh hội nhiều loại hỏa hệ huyền ảo, cuối cùng nhất ngưng luyện đạo tắc, thoái hóa thần thể, tiến vào khác nhất trọng thiên địa phương. Trước kia, Diệp Bạch không có lập tức thi hành, là vì không có năng lực như thế. Cái kia lúc, còn bất quá một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương, liền huyền tôn cảnh cũng không phải, khoảng cách huyền đế cảnh càng là cách xa vạn dặm xa. Nhưng hiện tại, cơ hội tới, hắn đã có luyện hóa đạo tắc chi lực, nhưng lại có thể tuyển tắc thì như thế nào luyện hóa cái đó một môn đạo tắc thì. Trùng hợp, nguyên đế phó niệm cơ lưu lại nguyên đế âm nguyên bảy đại đạo tắc ở bên trong, thì có một loại, đúng là hỏa chi đạo tắc. Đây chính là trời cũng giúp ta. Ta muốn nghịch thiên mà đi, cùng Bạch Quảng Nhi đồng dạng, tại trong cơ thể mình, tự ngưng thiên địa, hóa ra sống sờ sờ thế giới vạn tượng, ngưng tụ ra một tòa thuộc về tự chính mình núi lửa đạo tắc. Nghĩ đến liền làm, như là đã tuyển định, Diệp Bạch cũng không do dự nữa, lúc này, hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi xuống. Rồi sau đó, hắn buông ra cảm giác, đem tinh thần bên trên tiếp thiên địa, thời gian dần qua dựa vào hướng trên vách tường cái kia nói. Hỏa chi xiềng xích. Âm âm. Lập tức, tinh thần một khi tiếp cận, một cổ đáng sợ, nóng bức, mãnh liệt, nộ lãng một loại cảm giác, lập tức dũng mãnh vào trong lòng của hắn. Tự hồ cái này hỏa chi đạo tắc, có thể thiêu hết thảy, có thể bị phá hủy thiên địa vạn vật. Diệp Bạch trong lòng, lập tức tràn ngập một loại sợ run cảm giác, thiếu chút nữa lúc này chịu đựng không nổi, lui ra ngoài. Bất quá, hắn cường tự nhìn xuống trong lòng đích sợ hãi, biết rõ đây là tất nhiên hiện tượng, dù sao đây là huyền đế cấp cường giả mới có thể lĩnh ngộ đạo tắc chi lực. Mỗi một đạo uy lực đều có thể đốt núi nấu biển, khai thiên liệt địa, cùng huyền tôn cảnh giới là hai cái hoàn toàn không giống nhau đẳng cấp. Nếu muốn thành tựu huyền đế, liền điểm ấy sợ hãi đều vượt qua không được, còn tu luyện như thế nào thành cường đại như vậy hỏa chi năng lực. Liều mạng. Cắn răng một cái, Diệp Bạch nhắm mắt lại, cố gắng vượt qua trong nội tâm đối với đạo kia hỏa chi xiềng xích sợ hãi, bể đầu mãnh liệt xông lên. Lập tức, tinh thần lực của hắn tự hỏa chi xiềng xích trong xông lên mà vào, rồi sau đó, Diệp Bạch hãy tiến vào một cái thần kỳ hỏa chi thế giới. Bốn phía tất cả đều là tất cả lớn nhỏ hỏa diễm, các loại hỏa diễm đều có, chết hỏa, lửa ngọn, thanh hỏa, lục hỏa, ma trời, đom đóm, minh hỏa, ám hỏa, liệt hỏa, hỏa diễm nham thạch nóng chảy. Hết thảy hỏa diễm năng lượng chi hình thái đều ra hiện tại trước mắt của hắn, giống như có thể thiêu tận thế gian vạn vật. Diệp Bạch như là đặt mình trong một cái biển lửa. Không phải mỗi người đều có thể vượt qua đối với hỏa diễm sợ hãi, nhưng Diệp Bạch phải. Hắn cắn răng, tận lực không thèm nghĩ nữa như hỏa diễm đốt cháy chi năng, mà là đi cảm thụ chúng bản chất. Như thế nào hỏa? Hỏa là vật chất thiêu đốt trong quá trình tản mát ra quang cùng nóng hiện tượng, là năng lượng phóng thích một loại hình thức. Hỏa diễm phân trung tâm ngọn lửa, trong diễm cùng lớp ngoài cùng của ngọn lửa, nhiệt độ do hướng nội bên ngoài theo thứ tự tăng cao. Thiêu đốt trong quá trình phải có thể đốt vật, châm nhiệt độ, cùng oxy hóa tề cái này ba hạng cùng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được. Hỏa có thể khống lúc, lộ ra ôn thuần, đáng yêu, có thể trợ giúp nhân loại dọa lùi dã thú, chống cự tai họa, đất hoang hóa đồ ăn, nhóm lửa sưởi ấm. Nhưng hỏa một khi không khống chế được lúc, thường thường thiên địa tai biến, vạn vật đốt hủy, tạo thành tai nạn, khó có thể tưởng tượng. Hậu quả cực kỳ đáng sợ. Cho nên mọi người mồi lửa thường thường vừa vui lại yêu, bọn hắn cách không được hỏa, rồi lại sợ hãi hỏa tồn tại. Tại viễn cổ trong truyền thuyết, hỏa, phía nam chi hành, viêm trên xuống, tượng hình. Phương đông chi túc tam tinh, trong nhất tinh sắc xích mà đại, cố mệnh chi viết hỏa. Cách vi hỏa, hỏa người dương chi tinh. Nhân hỏa viết hỏa, thiên hỏa viết tai. Thuận gió phóng hỏa mà giảo hoạt nô chi tụ tập không, bố trí mai phục đánh đêm mà phẫn binh chi doanh trại bộ đội gãy. Đại hỏa vị to lớn thần, hỏa vi miệng lưỡi chi tượng. Mà nhất chuẩn xác thuyết pháp thì là hỏa, nói hủy vậy. Vật nhập trong đó đều hủy hoại. Bởi vậy, hỏa, có nổ tung hình thái, hỏa chi bạo, hỏa chi kịch, hỏa chi tỉnh, ngàn vạn đủ loại hình thái, đều cần từng cái mảnh xem xét. Bởi vậy, hỏa, xứng đáng khí thế hung hùng không thể ngăn đương chi lực. Hỏa, xứng đáng đổ thiên hạ không sợ hãi có thể. Tại hỏa thiêu đốt trong quá trình, ít nhất có lẽ có hai chủng ý nghĩa. Một loại, hỏa cùng nước đều đại biểu sạch sẽ, trừ độc, nói ví dụ tại không có trừ độc nước thuốc dưới tình huống, dùng để chọn đâm châm trước hết quá tải để tránh miệng vết thương lây. Bởi vậy, hỏa có tinh lọc hết thảy tà năng chi lực. Thứ hai, thiêu đốt đại biểu đem thứ đồ vật gửi hướng linh giới, nói ví dụ dân gian tín ngưỡng thường thường vi tổ tiên đốt tiền âm phủ, giấy xe, giấy phòng ở, bởi vậy, hỏa lại có câu thông thần minh chi lực. Thiên hạ không hỏa không còn, cháy tắt thì quang minh mất hết, nhân gian đem lâm vào một mảnh hắc ám, bởi vậy, hỏa lại là hy vọng chi quang, là năng lượng chi nguyên. Từng đạo hỏa chi pháp tắc cuồn cuộn không dứt, phản phất nước chảy một loại, chảy qua Diệp Bạch trái tim. Đủ loại hỏa hệ huyền ảo, lại để cho hắn trở nên trầm tĩnh, an ổn, hắn lần ngồi xuống này, sẽ không biết là bao lâu. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn, thậm chí có một loại niết bàn lực lượng. Phượng hoàng niết bàn, bởi vậy, hỏa, cũng đại biểu cho trọng sinh lực lượng. Đây hết thảy lực lượng, lúc này toàn bộ từ nơi này đạo thiên địa pháp tắc ở bên trong, hội tụ đến Diệp Bạch trên người, Diệp Bạch tinh thần cảm giác ở bên trong. Dần dần in dấu hôn lên trăm ngàn đầu hỏa chi đạo văn. Những này hỏa chi đạo văn liên tiếp cùng một chỗ, vậy mà dần dần tạo thành một đầu cùng ngoại giới đạo tắc hạt giống chung quanh đạo kia hỏa chi đạo tắc đồng dạng đạo tắc xiềng xích. Hỏa chi xiềng xích. Mà Diệp Bạch trên người, đồng dạng kịch liệt biến hóa cũng đang không ngừng sinh ra. Hắn toàn thân cao thấp, như nhuộm lần một loại xích hà chi khí, trong cơ thể huyền khí biến thành hỏa diễm lưu tương một loại nhan sắc. Mỗi một ít tích đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, tựa hồ có thể đốt phá thương thiên. Hắn mi tâm huyền anh, tắc thì bất trụ bay lên, rồi sau đó càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một đám ngũ sắc chi khí, chảy khắp toàn thân của hắn cao thấp, như rửa tâm linh. Từ đó huyền anh không tại, diễn biến vi mới sinh đạo tắc, lập tức, vô cùng vô tận tinh khí, từ thiên địa bên ngoài, ngày ngắn hướng vọt tới, hướng Diệp Bạch trong thân thể vọt tới. Lập tức, Diệp Bạch kinh mạch, huyệt vị ở bên trong, một loại đáng sợ biến hóa sinh ra, hắn như toàn bộ biến thành một hỏa nhân, cái loại này thần kỳ liệt diễm, đem da của hắn, kinh mạch, cốt cách, huyệt vị, một tấc thiêu đốt, đoán tạo. Hắn như là luyện khí sư trong tay sắp thành hình cường đại linh khí, từ trong tới ngoài, đều là một loại thần kỳ hỏa diễm chi năng tràn ngập. Thời gian dần trôi qua, hắn kinh mạch càng lúc càng lớn, làn da trong suốt như ngọc, rồi lại thấu xuất ra đạo đạo hỏa hồng chi quang. Cốt cách cứng rắn như sắt, tựa hồ trải qua thiên truy bách luyện, chế tạo mà thành. Huyệt vị tràn đầy cái loại này thần kỳ hỏa năng chi khí. Đủ loại tạp chất bị bài trừ tại bên ngoài, thiêu đốt đãi tận. Hắn quanh thân dần dần tràn đầy một loại kỳ dị tanh tưởi, đáng tiếc, bế quan trong khi tu luyện hắn không phát giác gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, mười ngày, hai mươi ngày, một tháng, hai tháng. Thời gian trôi qua, không biết ngày đêm, chỉ chớp mắt, một năm thời gian trôi qua. Ngày hôm nay, đột nhiên một tiếng, Diệp Bạch ngoại giới thân thể trên hạ thể, hào quang tỏa sáng, một đạo hừng hực liệt diễm, từ trong đến ngoài, hướng về thân thể của hắn chung quanh mãnh liệt tán giật mà ra. Lập tức, toàn bộ tịch diệt hàng đàm, như bị đến kịch chấn, vô số hơi nước, phóng lên trời, đem trọn cái lòng đất huyệt động, đều bốc hơi được một mảnh hư vô. Sương mù mênh mông. Diệp Bạch như trước nhắm mắt lại, bất quá trong nội tâm, lại chảy qua từng đạo hỏa chi đạo tắc. Hỏa, đại biểu hủy diệt, đại biểu tân sinh, đại biểu tinh lọc trừ tà, đại biểu thông đạt thần minh, đại biểu quang minh cùng hy vọng, đại biểu hắc ám cùng tận thế. Hỏa chi tồn tại, vô luận chính tà, thiện dùng người, khu hỏa tịnh thế, thiên hạ thái bình. Oanh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com theo cái này nhất niệm mà lên, Diệp Bạch trong nội tâm, lập tức sáng tỏ, đại triệt đại ngộ, tại hắn quanh người, sở hữu hỏa diễm chi lực, dần dần áp súc. Thời gian dần qua tại hắn trong đan điền, ngưng tụ ra một tòa nho nhỏ núi lửa. Cái này ngọn núi lửa bất quá lớn cỡ bàn tay, toàn thân đen kịt, không thấy một điểm hỏa diễm lưu tiết. Nhưng mà, đúng là trong bình tĩnh, lại bao hàm mũi nhọn, núi lửa lòng đất, tiếng sấm ù ù, không thấy hắn diễm, lại nghe hắn thanh âm, tự hồ ẩn chứa hủy thiên diệt địa đồng dạng sáng thế chi lực. Nặng nề, đơn thể, đại thế, pháp tắc. Cái này, tự là Diệp Bạch chỗ lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc. Lập tức, đạo tắc một thành, Diệp Bạch toàn thân cao thấp, quang minh đại phóng, tối tăm ở bên trong, một loại bên trên thông thần minh, hạ đạt cửu u kỳ dị năng lực, chảy qua trái tim của hắn. Rồi sau đó, cái này cổ kỳ dị chi năng, lập tức lao ra thiên khanh đồng trụ, khuếch tán đến toàn bộ bất hủ lôi thành. Rồi sau đó, lại từ bất hủ lôi thành bên trong, khuếch tán đến toàn bộ thương mang đại lục. Đương cái này cổ kỳ dị huyền có thể lao ra bất hủ lôi thành, xông vào thương mang đại lục một trong nháy mắt, nhân gian u giới, đủ loại mặt đất, đều là chấn động. Như là nhận lấy một lớp rất mạnh chấn động sinh ra, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện ngũ sắc đám mây. Ngay tại này một khắc, thương mang đại lục, đông tây nam bắc ở bên trong, 36 hải ngoại kỳ đảo, 12 chỗ bất đồng địa phương, 12 vị huyền đế, mặc kệ chính tại làm chuyện gì, hoặc là ngủ say, hoặc là bế quan. Nhưng lại cùng một thời gian, mở mắt. Đây là... Bọn hắn từng cái, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phía nam, ly hỏa đại lục ở chỗ sâu trong. Vô cực ma hải trung tâm, băng hỏa cửu trọng thiên. Băng cùng hỏa đang vào mà thành cửu thiên huyền hà kỳ cảnh phía trên, viêm đế nhật vô tà như trước một thân chân trần, đầu trâm kiếm sức, toàn thân hoa quang khí tức lưu chuyển. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Quanh thân vô số khí tức không ngừng chấn động, hình thành từng màn lưu hỏa kỳ cảnh. Hắn bản đang bế quan. Nhưng ngay lúc này, vẻ này kỳ dị huyền có thể trùng thiên mà ra, quét ngang bao la mờ mịt thế giới một trong nháy mắt, hắn hình như có cảm ứng, đột nhiên mở mắt. Tại hắn đầu gối trước, chuôi này không vỏ hắc kiếm, bát giai đỉnh cấp kiếm khí nhạn minh lưu sa, không gió tự minh. Có người thành đế, thương mang đại lục, lại xuất tân đế rồi. Thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn như là có thể xuyên thủng vô cùng thời gian cùng không gian, hướng về mênh mông xa xa, cái kia kỳ dị huyền có thể phóng lên trời địa phương. Nhưng cuối cùng nhất, lại không biết bị một loại gì lực lượng chỗ ngăn, cuối cùng chỉ thấy công giả tràng. Tây phương, hải đường đại lục. Năm tầng 12 thành. Minh Ngọc Xuyết Tây Kinh. Tây Kinh 3 vạn ở bên trong, tiền phong 9.007. 9.000 tiên phong không thấy cao, cao nhất tiên nhạc sông Xích Tiêu. Tiên nhạc phong đỉnh núi, lại bị người xưng là thần phong tuyệt đỉnh, là Tây phương đại lục đệ nhất thánh địa. Nơi này như bị vô số mây mù bao phủ, từ trước đến nay mịt mù không có dấu người, là chim bay cũng tuyệt. Nhưng lúc này, đã có hai người chính ngồi ở chỗ này đánh cờ. Hai người, hắn một người trong, một thân màu tím hoa váy. Cũng không làm đẹp. Lại có vẻ như vậy tự nhiên hoa lệ. Mới lên thự dương, đánh vào trên người của hắn, như bị vô số hoa quang chỗ bao phủ. Tại hắn bên hông, đừng lấy một đao. Chui đao quyển chuyển. Như xà cuốn đi. toàn thân đen kịt. Dù chưa ra khỏi vỏ, lại toát ra từng đạo liệt nhật giống như khí tức. Phản phất bên trong cất giấu, không phải một thanh đao, mà là một vòng liệt nhật. Hắn là đao đế Sở Vương Cát. Đao của hắn khí, tên là bát phẩm đao khí, xích mạch huyền luân. Mà tên còn lại, tắc thì tương đối bình thường rất nhiều. Hắn một thân bình thường thô áo gai váy, diện mạo bình thường, bàn tay vừa thô vừa to, cả người giống như một lão nông. Có thể hắn ngồi ở chỗ kia, lại giống như một cái ngọn núi. Ngọn sơn phong này, giống như có thể căng ra trời cùng đất, nhân gian cùng thiên giới. Hắn không nói không động, một đôi mắt, lại giống như tinh thần, giống như nhật nguyệt, giống như ngân hà, như tuyết núi. Là như vậy sáng ngời, cùng cả người hắn bên ngoài tuyệt không giống nhau. Nhìn xem hắn, tự không khỏi tự dưng sinh lòng kính trọng, như là hắn tự là cả thiên địa trung tâm, thế giới chúa tể. Dù cho đao đế Sở Vương Cát ngồi ở trước mặt của hắn, cũng muốn chỗ thua kém ba phần. Hắn là Tây Phương Đại Lục hai đại huyền đế một trong, mặt khác một vị, thiên đế Công Minh Tam Pháp. Bằng đá bàn cờ, ngọc thạch làm tử, tùng phong làm bạn. Không nấu minh, không nấu hương, tùy ý tiếng sóng đảm nhiệm, cuộc đã gần đến khâu cuối cùng. Đột nhiên, hắn mở mắt, nhặt chỉ, rơi xuống cuối cùng một đứa con. Đại cục đã định. Rồi sau đó, hắn nhìn xem đối diện đao đế Sở Vương Cát, chậm rãi mở miệng dò hỏi, cái kia phần thứ đồ vật, ngươi tìm được chưa? Không có. Đao đế Sở Vương Cát tiếc nuối lắc đầu, thở dài nói, bất quá manh mối ta đã tìm được, nếu như chuyện năm đó đúng vậy, cái kia giác hoàng lăng chỗ, hẳn là kiếm đế Phương Độ Ách trong tay. Thiên đế Công Minh Tam Pháp giật mình, hắn nhìn xem đối diện đao đế Sở Vương Cát, mắt lộ ra khen ngợi. Khó trách ngươi hội không hiểu đi xem đi Trung Ương Đại Lục, tên là có việc, thực lại dùng thay đồ để Nguyệt Trung Bạch Vấn Kiếm vi danh, trên chân núi cư ngụ 3 tháng. Đáng tiếc, như trước chẳng được gì, Phương lão hồ ly tàn được thật chặt, làm như sớm đã biết của ta ý đồ đến, cuối cùng vì miễn hắn quá mức giật mình, chỉ phải tạm thời rời đi. Ân, không vội, thần hoàng đô mở ra, cũng không phải một ngày hai ngày, dù cho mở ra, chúng ta cũng chưa chắc lập tức có lòng tin tiến vào. Vâng. Chuyện đó tất, hai người lập tức trầm mặc. Nhưng vào lúc này, xa xa, thần thiên mà khởi kỳ dị huyền lực, làm cho cả thiên địa đều một hồi kịch chấn. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, đây là Tần Đế xuất thế. Trung Ương Đại Lục. Tây Phương, Bàn Long Sơn Mạch. Cứ Thiên Phong, Thần Kiếm Cốc. Phương Độ Ách bỗng nhiên trợn mắt, đứng dậy, theo ngọn núi chi đỉnh xa nhìn phương xa. Là ai, đã bao nhiêu năm, thứ 13 vị huyền đế, rốt cục xuất hiện, lại không biết là địch là bạn. Hắn một thân áo trắng, hai mắt lăng lệ ác liệt, ánh mắt bắn phá chỗ, giống như kiếm quang kích xạ, trầm mặc nhìn qua phương xa, tựa hồ đang suy tư. Vừa mới cái kia kỳ dị huyền có thể phóng lên trời trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác được một hồi tim đập nhanh, tựa hồ có chỗ cảm giác bất an truyền đến. Đây là tâm huyết dân trào, tự nhiên cảm ứng. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, đối với nguy hiểm đủ loại hiện ra, đều xa so những người khác sớm rất nhiều. Chẳng lẽ lại, vị này tân đế, hay vẫn là nhằm vào ta mà đến? Làm sao có thể? Thiên hạ này, ai dám hướng ta Phương Độ Ách động kiếm? Nói xong, một loại khí thế cường đại, từ hắn trên người bành bừng bừng phấn chấn ra, bốn phía sông núi, cỏ cây, nhất thời đều phục, thiên địa biến sắc. Cho dù đã đến, ta Phương Độ Ách lại hội sợ ai? Chỉ sợ, người cái này tân sinh hài nhi, còn sẽ vẫn lạc tại của ta thủ hạ, ta đây tự thành nhân loại tội nhân. Nhưng là, cho dù tội ác ngập trời, thì tính sao? Ta Phương Độ Ách chưa bao giờ sợ. Cùng một thời gian, bên kia đều là Trung Ương Đại Lục. Phương Đông, Kỳ Lân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Một chỗ vô cùng cổ xưa trong cung điện. Một gã áo trắng trung niên nhân bà ngồi ở chỗ kia, cả người giếng nước yên tĩnh. Giống như một tòa tượng đá, cùng bốn phía thương sơn địa mạch dung là một thể. Toàn bộ viễn cổ thạch điện đều chỉ có thể trở thành sau lưng của hắn làm đẹp. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức mở hai mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là huyền đế khí tức. Chẳng lẽ véo chỉ tính toán, võ đế Bạch Dương Huyễn cười ha ha, trong thiên hạ có thể theo bản thân đột phá huyền đế tồn tại hậu bối tối đa không cao hơn 3 năm người, nhưng này 3 năm người hiện tại toàn bộ Bình Yên chỗ. Như vậy chỉ có một giải thích, có người tìm được Bất Hủ Lôi Thành bên trong đích này tòa thạch mộ, đạt được trong đó nguyên đế âm nguyên rồi. Sẽ là ai? Chẳng lẽ sẽ là người trẻ tuổi kia? Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên mười mấy năm trước. Võ đế Thạch Quật trong cảm ứng được một trương người trẻ tuổi gương mặt, bất quá nhưng trong nháy mắt lắc đầu. Không có khả năng, tại sao có thể là hắn? Mới vài chục năm thời gian mà thôi, mười mấy năm trước, hắn còn bất quá một trung vị huyền tôn, hiện tại, há có như thế nhanh chóng đạo lý. Hoặc là, có người sớm đạt được qua Bất Hủ Lôi Thành bên trong đích cái kia sách âm dương huyền thể bí kíp, hiện tại rốt cục lĩnh ngộ, tiến tới tìm được cái kia chỗ huyệt chỗ rồi hả? Lắc đầu, không hề nghĩ lại. Được rồi, bất kể là ai, ta đạo bất cô, thiên hạ huyền đế, lại tăng một vị rồi, cái này thật đúng là thật đáng mừng sự tình, cùng ta càng là có lớn lao cơ duyên. Từ nay về sau thế gian, thì có 13 huyền đế rồi. Năm đó như vậy khổ tâm, cuối cùng không phá phí, thời cơ chín mùi, chỉ là không nghĩ tới bí mật kia, lại nhanh như vậy bị người bóc trần mà thôi. Chúng ta trung gian, lại thêm một người. Cùng lúc đó, vô số người cùng một thời gian, cảm nhận được thiên địa chấn động, tất cả mọi người lo sợ bất an, không biết chuyện gì xảy ra. Tình huống như vậy, giằng co suốt một ngày, lúc này mới chậm rãi biến mất. Nhìn thấy cũng không trong tưởng tượng đại tai nạn xuất hiện, tất cả mọi người cái này mới an tâm xuống, nhưng vẫn là nguyên một đám nghị luận nhau nhau. Bất quá, lại không có bao nhiêu người có thể có huyền đế cường giả như vậy khả năng tính toán, mặc dù biết thiên hạ nhất định lại đảng đã sinh cái gì siêu tuyệt cường giả, lại đoán không ra là ai. 36 hải ngoại kỳ đảo. Tây huyền đảo. Cực ít có người biết rõ như vậy một hòn đảo nhỏ, nhưng là, trên thương mang đại lục, 12 vị huyền đế, lại mỗi bách niên đều tới đây tụ hội một lần. Bờ biển. Một cái bạch y nhân đứng ở một khối chừng 10 người đến cao dưới tấm bia đá, sóng biển cuồn cuộn, hồn hắn đủ, lại ẩm ướt hắn không được với dày. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn tuyết trắng trên tấm bia đá, cái kia mỗi một cái tên. Tổng cộng 12 danh tự, như một cái, phóng tới trên thương mang đại lục, đều là như sấm bên tai. Trung ương đại lục, kiếm đế Phương Độ Ách, mà đế cảnh Dương Cơ, yêu đế Trọng Nhĩ, võ đế Bạch Dương Huyễn. Tây phương đại lục, thiên đế Công Minh Tam Pháp, đào đế Sở Vương Cát. Nam phương đại lục, viêm đế Nhật Vô Tà. Bắc phương đại lục, u đế Lãnh Đồng Phong. Đông phương đại lục, thần đế Gió Đông Vô Thượng, âm đế Hàn Ấn Tuyết. 36 hải ngoại kỳ đảo, chiến đế Tiêu Cuồng, dạ đế Tây Phong Lãnh. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại một đạo thần bí dị quang hàng lâm, bỗng nhiên trên tấm bia đá, thải quang hiển hiện. Vốn là cái kia 12 vị huyền đế phía dưới, thêm nữa bên trên một chuyến mới đích nho nhỏ chữ viết. Đông phương đại lục, Diệp Bạch. Niên hiệu, Chưa Phong. Lập tức, Đông phương đại lục lướt qua Tây phương cùng 36 hải ngoại kỳ đảo, bài danh thứ hai, gần với trung ương đại lục. Bạch y nhân hai mắt, trồng nháy mắt giật mình. Hắn chầm chầm vào vậy được phía dưới cùng nhất xuất hiện chữ nhỏ. Thử đế trên đài thêm mới chữ, lại có tân đế xuất hiện, người kia là ai, Diệp Bạch. Bất Hủ Lôi Thành ở trong. Tịch Diệt Hàng Đàm dưới đáy, Hóa Long Trì bên trên. Diệp Bạch cũng không biết ngoại giới biến hóa. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com bởi vì hắn trong cơ thể mình biến hóa, còn không có đình chỉ. Theo trong cơ thể hắn vùng đan điền này tòa nho nhỏ màu đen núi lửa xuất hiện, hắn lập tức hai tay véo chỉ, đánh ra 10 cái thủ ấn. Thiên địa đạo tắc, tận quy ta nạp. Hét lớn một tiếng, ở trước mặt hắn, bồng bềnh bất định, không ngừng xoay tròn nguyên đế âm nguyên, thượng diện hỏa chi đạo tắc, lập tức như bị một cổ đại lực chỗ kích, lập tức nghiền nát. Rồi sau đó, hóa thành từng đạo hỏa chi linh văn, dũng mãnh vào Diệp Bạch thân hình, cũng dần dần tán nhập tứ chi của hắn bách hải. Diệp Bạch một trương tay, trong lòng tay trái, nhất thời không gió tự cháy, lòng bàn tay nhiều hơn một đạo u lục hỏa diễm. Lại một trương tay, tay phải tắt thì lưu động một mảnh đỏ thẫm ngọn lửa tím. Cả hai cũng như tự nhiên tạo ra, đột ngột đến cực điểm, rồi lại cùng bốn phía là như vậy hài hòa. Cái này, tự là huyền đế chi cảnh, đổi vật tắc thì, khống chế thiên địa, từ nay về sau, mới được là cái này phương thế giới chủ nhân chân chính. Tạo hóa vi lô, thiên địa vi công. Nhất niệm siêu phàm, nhất niệm thành thánh. Đương Diệp Bạch chính thức đã minh bạch hỏa chi đạo tắc đích chân lý, sau một khắc, hỏa chi đạo tắc lập tức tại trong cơ thể hắn ngưng tụ thành. Lập tức, Diệp Bạch toàn thân cao thấp, kinh mạch, huyết nhục, khí lực, cốt cách, đan điền, huyệt vị, kinh mạch, toàn bộ phát sinh không hiểu biến hóa, như là phát sinh một hồi kịch liệt địa chấn. Từ đó, Diệp Bạch chính thức tiến vào huyền đế chi cảnh, một bước lên trời. Hắn trở thành trong thế giới cao nhất phong một ít đoàn người. Mà thế gian, từ nay về sau thêm nữa một đế, thương mang đại lục thứ 13 vị huyền đế, Diệp Bạch, mới thành lập. Hỏa hệ đạo tắc một thành, trong thiên địa, lập tức đạo đạo hỏa hồng pháp tắc lưu động, như hà như lửa. Diệp Bạch cả người trên gương mặt, đều nhiều hơn từng đạo đỏ thẫm hào quang, phản phất mờ mịt, không ngừng lưu chuyển. Những này hào quang, thẳng đến hắn thu hồi huyền khí, lúc này mới chậm rãi thu lại, cuối cùng nhất biến mất vô tung. Diệp Bạch một lần nữa trở nên như một người bình thường một loại, thậm chí, liền nguyên lai đều không bằng. Tại trên người hắn, tựa hồ lại nhìn không tới một tia nửa điểm huyền khí lưu động. Đây là phản phát quy chân. Dĩ nhiên là trong nháy mắt, hắn tựu đã đạt đến huyền tu thế giới ở bên trong, vô số người kính ngưỡng không kịp, rồi lại khó có thể đạt tới chí cao cảnh giới. Phản phát chi cảnh. Đương Diệp Bạch lần nữa mở mắt ra, hắn tựu chứng kiến, trước mặt thế giới đã hoàn toàn bất đồng. Trong thiên địa, nguyên vốn hẳn nên một mảnh không mang, trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý. Nhưng lúc này, trong mắt hắn lại xuất hiện vô số đạo hỏa hồng dây nhỏ, những này dây nhỏ phản phất từng đạo lưới cá, đem trọn cái thiên địa đều bao phủ trong đó. Trong nước có hỏa, trong mây có hỏa, điện trong có hỏa, lôi trong có hỏa, thế gian vạn vật, tất cả đều có hỏa hệ huyền ảo tồn tại. Cái này, tựu là hỏa hệ đạo tắc. Đạo tắc có mặt khắp nơi, chỉ nhìn ngươi có thể hay không chứng kiến mà thôi. Nhìn không tới, tỏ vẻ cảnh giới chưa tới. Thấy được. Thế gian từ nay về sau trở thành mới đích diện mục. Ngươi cả người, cũng như rực rỡ tân sinh. Hơn nữa, Diệp Bạch còn chứng kiến, ở đằng kia chút ít hỏa hệ đạo tắc bên cạnh. Còn có vô số những thứ khác. Thấy rõ. Nhưng mơ hồ, thấy không rõ, hoặc căn bản chỉ có một chút nhàn nhạt bóng dáng đấy. Mảnh ngấn. Hắn biết rõ. Những này là mặt khác đạo tắc. Trong thiên địa, trải rộng vô số đạo tắc, tánh mạng, tử vong, thời gian, không gian, gặp lại, ly biệt, hoàng hôn, nhật nguyệt, âm dương, thủy hỏa, ngũ hành, đại địa. Đủ loại đạo tắc, xỏ xuyên qua thời không, trải rộng đại thiên thế giới, không chỗ nào bất nhập. Bất luận kẻ nào, sự tình, vật, đều theo đại đạo mà đi, bởi vì đại đạo mà sinh, toàn bộ bị từng đạo đại đạo đạo tắc chỗ xỏ xuyên qua. Cái này mới được là người tu hành trong mắt, chính thức thế giới. Rồi sau đó, Diệp Bạch cái này lại hai tay vừa thu lại, tại hắn trong lòng bàn tay lưỡng đạo hỏa diễm chi lực, chậm rãi tiêu tán. Hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, theo nguyên đế âm nguyên bên trong đích cái kia nghiêm chỉnh nói. Hỏa hệ đạo tắc dung nhập, cả người hắn trong cơ thể huyền khí tu vi, cũng không có đạt tới tới hạn. Ngược lại lại một lần nữa liên tiếp kéo lên. Hạ vị huyền đế sơ kỳ. Hạ vị huyền đế trung kỳ, hạ vị huyền đế hậu kỳ. Hạ vị huyền đế đỉnh phong. Trung vị huyền đế. Lập tức, Diệp Bạch thì đến được trung vị huyền đế chi cảnh. Đến tận đây, đạo kia hòa tan tại Diệp Bạch trong cơ thể hỏa hệ đạo tắc, lúc này mới thời gian dần qua dừng lại. Như là tiêu hao không còn. Diệp Bạch mở mắt ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo dựng thẳng ngấn. Cái này hai đạo dựng thẳng ngấn, hình như lửa diễm, lại như hai con mắt, phong cách cổ xưa tự nhiên. Đây là hắn sở tu luyện hỏa hệ đạo tắc bên ngoài hóa, chờ hắn cảnh giới dần dần sâu, cái này hai cái mắt dọc sẽ dần dần biến mất. Diệp Bạch không khỏi một hồi sợ hãi thán phục. Nguyên đế mạnh, thật sự là khó có thể tưởng tượng, bát đại đạo tắc, vẹn vẹn là trong đó một đạo, rõ ràng tự cường đại như vậy, lại để cho chính mình một lần hành động từ hạ vị huyền đế sơ kỳ tấn thăng đến trung vị huyền đế. Vừa mới chính mình hấp thu cái kia một đạo hỏa hệ đạo tắc chi lực, trong đó ẩn chứa năng lượng chi khổng lồ, tự như thế khó có thể tưởng tượng. Nếu như, chờ sau này mình lại lĩnh ngộ, luyện hóa hết mặt khác bảy đạo đạo tắc, đạt tới năm đó nguyên đế đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải là không được. Đây chính là đỉnh phong huyền đế, tiếp cận chuẩn thánh tình trạng. Lắc đầu, dứt bỏ trong nội tâm tạp niệm, Diệp Bạch biết rõ, luyện hóa mặt khác đạo tắc cũng không phải là một sớm một chiều chi công, không thể thật cao vụ xa, chỉ có một bước một cái dấu chân đến. Huyền tôn thành đế, đạo thứ nhất đạo tắc đều là tốt nhất luyện hóa, nhưng là, đạo thứ hai, đạo thứ ba, sẽ lẫn nhau có xung đột, độ khó lớn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bằng không thì, cũng sẽ không có nhiều như vậy huyền đế, cả đời khả năng cũng tự đã luyện hóa được từng đạo tắc thì, như nguyên đế như vậy, cả đời có thể luyện hóa bát đại đạo tắc, thế nhưng mà ít càng thêm ít, cũng ít khi thấy. Bằng không thì, cũng sẽ không biết trở thành viễn cổ huyền đế, uy chấn thiên hạ. Như người như vậy, toàn bộ thế gian cũng không có mấy người, tự là mấy vị khác viễn cổ huyền đế, phần lớn cũng chỉ có 4 hoặc là 5 đạo đạo tắc tả hữu. Có thể đạt tới 7 đạo đạo tắc, tự là chuẩn thánh cấp bậc, tương lai vô cùng có khả năng tiến vào huyền thánh cảnh giới. Đáng tiếc, nếu như nguyên đế không tại huyết ma cuộc chiến trong vẫn lạc, hắn bây giờ nói bất định tự là thế gian một vị khác huyền thánh rồi. Dưới mắt, hay vẫn là vào xem chính mình tốt, nhìn xem thành tựu huyền đế, đến cùng có thay đổi gì. Diệp Bạch há miệng khẽ hấp. Lập tức, thiên địa nguyên khí phản phất đã bị hiệu lệnh một loại, từ thân thể của hắn bên ngoài, nối đuôi nhau mà vào, rồi sau đó trải qua tứ chi bách hài, hợp thành nhập đan điền. Lập tức, những này mới nhập nguyên khí, tự bị ngọn lửa hắc sơn trực tiếp hút vào, rồi sau đó chuyển hóa làm từng đạo tinh thuần đến cực điểm hỏa diễm linh năng. Những này hỏa diễm linh năng, theo hỏa diễm hắc sơn giữa dòng ra, mỗi một đạo, đều nồng đậm phong phú được khó có thể tưởng tượng, bất trụ lưu động, hắn rực như tương. Mỗi một đạo mặt ngoài đều toàn thân đỏ cho ép như ngọc, vòng ánh sáng bảo vệ lưu chuyển, đã không phải chất lỏng, lại không phải thể rắn. Ra tay liền mang theo trận trận đạo tắc chi lực. Diệp Bạch thậm chí cảm giác, hắn một chưởng, hiện tại có thể đánh nát hư không, một ngón tay, cải biến thời gian, một kiếm, vặn vẹo thiên địa. Nhỏ máu có thể phần thiên, há miệng thành mây mù. Thế gian pháp tắc, đều ở tại tâm, hết thảy huyền ảo, đều lộ bổn tướng. Ở trước mặt hắn, không nửa điểm bí mật. Hắn duỗi cánh tay một trương, cốt cách ba ba. Rung động, phát ra rang đậu một loại thân thể, huyết dịch như chì thủy ngân, lưu động lúc phát ra ảo hậu thanh âm. Trái tim cứng rắn như sắt, thể chất cường kiện giống như vừa. Cái này là đại đế chi thân thể sao? Bình thường đao kiếm, chỉ sợ đều không thể chém phá. Diệp Bạch đứng người lên, đang muốn thử một lần huyền đế uy năng, thử hơn mấy chiêu nhìn xem. Tại. Nhưng ngay lúc này, hắn trong đầu lại kịch rung lên, tại hắn mới lên huyền đế về sau, tinh thần lực vậy mà cũng lập tức biến hóa. Sợ được Diệp Bạch vội vàng ngồi xuống. Huyền tôn tấn huyền đế, là mỗi một gã huyền sĩ trong cả đời, lớn nhất mấy cái bình cảnh một trong. Khổng lồ như thế tánh mạng huyền có thể tinh khí, dũng mãnh vào thân hình, ngày tiếp theo, đột phá lực lượng, cũng lập tức phản hồi cho tinh thần thế giới. Cường đại sóng tinh thần động, mênh mông hãn hãn, trực tiếp bao trùm toàn bộ Bất Hữu Lôi Thành, tựa hồ từng cọng cây ngọn cỏ, tận tại trong lòng, thiên địa nhật nguyệt, đều có thể thay đổi. Diệp Bạch thất giai đỉnh phong tinh thần lực bích chướng, cũng két một tiếng, lập tức nghiền nát. Diệp Bạch tinh thần lực, lập tức theo thất giai đỉnh phong, đột nhập bát giai, hơn nữa một đường hát vang tiếng mạnh, tốc hành bát giai sơ cấp đỉnh phong, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Tại hắn nguyên lai vẫn chỉ là thất giai trung cấp đỉnh phong kiếm trận sư thời điểm, biển tinh thần thức trong tinh thần lực hạt giống, tự tổng cộng là 321 miếng. Về sau, hắn tấn chức thành tinh thần lực thất giai đỉnh phong, tinh thần hạt giống tắc thì đạt đến 432 miếng. Mà bây giờ, càng biến hóa lớn lần nữa sinh ra, lúc này đây không phải gia tăng mấy miếng hơn 10 miếng, mà là cả lập tức toàn bộ phân liệt một lần, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Bạch trong đầu tinh thần hạt giống tốc độ tăng vọt suốt gấp đôi. 864 miếng. Suốt 864 miếng tinh thần hạt giống phiêu du tại Diệp Bạch biển tinh thần thức bên trong, như là 864 khỏa xanh thẳm hình thoi tinh thần, chiếu lên cái kia phiến không gian một mảnh u lam. Diệp Bạch tiến vào kiếm thạch bên trong, lập tức, màu trắng mặt bản lăng không hiển hiện, ba cái kiếm trận con số không ngừng phiên cổn, đổi mới, cuối cùng nhất định dạng. Diệp Bạch dương mắt hướng lên nhìn lại. Kiếm trận sư bá cấp. Cái thứ nhất kiếm trận, Tử Vụ Hư Di kiếm trận, bát giai cấp thấp, tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận. Thứ hai kiếm trận, Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận, bát giai trung cấp, chín chu lôi thuộc tính thần binh chỗ bố kiếm trận, tự sắc truyền thuyết cấp. Thứ ba cái kiếm trận, Chu Thiên Na Di kiếm trận, bát giai cao cấp, không gian hệ bát giai phi hành kiếm trận, tự sắc truyền thuyết cấp. Tam đại bát giai kiếm trận, treo cao tại Diệp Bạch đỉnh đầu mặt trên bản không, cái kia từng đạo tử mang, không còn nhị sắc, đâm vào Diệp Bạch con mắt đều đau nhức. Cả người hắn đều ngốc tại nguyên chỗ. Tam đại tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, tuy nói kiếm trận càng đến cao giai, xuất hiện cao phẩm chất kiếm trận xác suất lại càng lớn, bởi vì cao giai kiếm trận rất ít xuất hiện thập phần chênh lệch đấy. Nhưng là một lần xuất hiện tam đại tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, vậy cũng thật sự là nghịch thiên. Diệp Bạch mảnh nhìn thật kỹ. Cái thứ nhất kiếm trận, Tử Vụ Hư Di kiếm trận. Là tiểu hư di kiếm trận cấp cuối phiên bản, cùng nhiếp linh kiếm trận đồng dạng, nhiếp linh kiếm trận phân đường xuất hiện giai lần là 1, 3, 5, 7. Mà hư di kiếm trận tắc thì theo thứ tự là 2, 4, 6, 8, đều là dần dần khoảng cách nhất giai tăng lên. Cái này kiếm trận là một cái hết sức kỳ lạ cao phẩm chất ảo trận, ban đầu ở Diệp gia thời điểm, giúp Diệp Bạch không ít bề bộn. Mà bây giờ, càng là tiến giai thành tự sắc truyền thuyết cấp, đạt tới cuối cùng giai, uy lực chỉ sợ tăng nhiều. Bất quá, đến cùng có cái gì công dụng, còn cần Diệp Bạch chậm rãi mảnh xem xét. Trải qua thăm dò, thí nghiệm, mới có thể ra kết quả. Về phần thứ hai kiếm trận, Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận. Đối với cái này cung cấp, trận, Diệp Bạch thế nhưng mà sớm có nghe thấy, như sấm bên tai. Cái này kiếm trận, thậm chí hắn còn thân hơn gặp chứng kiến, Hàng Đàm mà nói dưới đáy, nguyên đế phó niệm cơ chỗ bố, vậy cũng phố uy lực, đồ sổ khí tượng, đến nay vẫn còn nhớ. Cửu Thiên Lôi Hỏa. Dùng chín chu lôi thuộc tính thần binh, bố trí xuống trận này, bên trên dẫn Cửu Thiên Lôi Hỏa, hạ đạo địa xuống Hoàng Tuyền, trận này vừa ra, hủy thiên diệt địa. Nguồn tại. Nghe nói cho dù 10 vạn phương viên, cũng không quá đáng lúc này trận trong nháy mắt tầm đó. Cái này kiếm trận uy lực, thế nhưng mà thượng cổ thập tuyệt trận bài danh thứ ba, vẹn vẹn tại Vạn Kiếm Quy Tông cùng Nghịch Thiên Đấu Thần hai kiếm trận phía dưới. Xa cao hơn Diệp Bạch sở hữu mặt khác kiếm trận. mà mặt khác hai đại kiếm trận, một cái là cửu giai tranh sắc tuyệt thế cấp, là cả kiếm môn chung cực kiếm trận, căn bản không thể so sánh. Mà một cái khác thì là được xưng kiếm môn đệ nhất tà trận. Sớm thành cấm kỵ, hơn nữa không trọn vẹn không được đầy đủ, thất truyền đã lâu. Nguyên đế Phó Niệm Cơ cũng là bởi vì muốn bổ túc cái này kiếm trận mà bị kiếm môn khu thích thú, sửa số nguyên đế. Cho nên cái này kiếm trận, trên cơ bản căn bản không có khả năng lại hiện ra thế gian. Bởi vậy, cửu thiên lôi hỏa. Cơ bản có thể nói là kiếm môn trừ vạn kiếm quy tông bên ngoài, kiếm trận thứ nhất đều không đủ. Mà thứ ba cái kiếm trận, Chu Thiên Na Di kiếm trận. Chu Thiên chuyển dời, tinh thần nhật nguyệt, đạp cương bước đấu, tung hoành hư không. Phi hành kiếm trận. Vẫn là kiếm môn một người trong thập phần đặc biệt kiếm trận thuộc loại, lúc trước, Diệp Bạch từng tại tam giai lúc, đạt được một cái tam giai trung cấp tiểu phi hành kiếm trận. Rồi sau đó, lại đang ngũ giai lúc, đạt được một cái ngũ giai trung cấp bách biến phi hành kiếm trận. Về sau, hắn tựu không còn có xem qua đến mặt khác những thứ khác phi hành kiếm trận rồi, mà lúc trước hắn lấy được cái kia hai cái, còn đều chẳng qua là trụ cột. Nhưng hiện tại, chính thức phi hành kiếm trận ra hiện ở trước mặt của hắn, không còn là phi hành, mà là chuyển dời. Diệp Bạch có thể tưởng tượng, đường hắn ngự sự cái này kiếm trận thời điểm, tốc độ của hắn đem xa nhanh hơn thế gian bất luận cái gì một sách thân pháp huyền kỹ. Mặc kệ ngươi là lam giai, tử giai hoặc là xích giai, Chu Thiên chuyển dời đã đem tốc độ nhanh đến cực hạn, thế gian này ít khả năng xuất hiện nhanh hơn cái này kiếm trận thân pháp huyền kỹ. Trừ phi ngươi là màu cam đẳng cấp còn không sai biệt lắm. Bất quá, màu cam đẳng cấp thân pháp huyền kỹ, thế gian này còn chưa từng có xuất hiện qua, cho nên có thể ít dùng cân nhắc. Đã có cái này kiếm trận, Diệp Bạch chỉnh thể thực lực ít nhất gia tăng gấp đôi đã ngoài. Đương tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, người khác đối với hắn không thể làm gì, mà hắn nhưng có thể đối với người khác tùy ý công kích thời điểm, thiên hạ này gian còn có mấy người là đối thủ của hắn. Bất quá, đương nhiên không thể nói hắn như vậy vô địch. Kiếm trận mặc dù tốt, nếu như đụng với cao vị diện lĩnh vực, hay vẫn là khả năng bị áp chế đấy. Kiếm trận một khi bị áp chế, tốc độ của hắn sẽ chậm lại, đây không phải là nói kiếm trận không được, mà là nói rõ lĩnh vực đáng sợ. Mà trong thiên hạ, bất luận cái gì một vị huyền đế đều có được lĩnh vực của mình, nhưng lại tuyệt đối là cao giai lĩnh vực. Bởi vậy, cái này kiếm trận cũng chỉ có thể tại là một loại đặc biệt thời đoạn, xuất kỳ bất ý mới có thể phát huy hiệu quả. Một khi lâm vào đối phương lĩnh vực, làm cho kiếm trận phát huy không được tác dụng, cũng tựu không có chút nào hiệu quả. Bởi vậy, cái này kiếm trận chỉ có thể là đòn sát thủ. Tam đại kiếm trận đều ra, Diệp Bạch lần này ngoài ý muốn tiến vào Bất Hủ Lôi Thành chi hành, kết thúc mỹ mãn, chẳng những đã lấy được ba cái mới đích bát giai kiếm trận, hơn nữa càng là tinh thần, tu vi song trọng đột phá, bước vào huyền đế cấp. Hắn rốt cục có lòng tin, đối mặt kiếm đế Phương Độ Ách, đánh một trận. Một trận chiến này, không chỉ có muốn tuyết năm đó một trảo chuyện nhục nhã, trốn vào thiên đế lăng. Càng muốn thay sư phụ kiếm lão báo thù, cùng cầm lại kiếm môn chính thống thân phận địa vị. Thân hình lóe lên, hắn trực tiếp phá vỡ hư không, đã đi ra hàng đàm dưới đáy, đi vào thiên khanh đồng trụ bên ngoài. Ngày đó lừa bịp đồng trụ, tuy nói trường không biết mấy phần, sâu cơ hồ vô tận, hoàn toàn có thể vây được ở người khác. Nhưng cũng tuyệt đối trói không được hắn như vậy một vị huyền đế. Chỉ là mấy cái thời gian lập lòe, thân hình của hắn, tựa như lưu vân đồng dạng, trên thế gian xẹt qua, mỗi một lần xuất hiện, đều là khác một nơi. Kiếm quang thời gian lập lòe, mấy cái lên xuống, đã đến thiên khanh đồng trình bên ngoài. Cái này là Chu Thiên Na Di kiếm trận. Nơi này không người, hắn cũng không sợ bị người phát hiện, cơ hồ biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặt chim bay, Diệp Bạch tùy ý phát tiết, thân ảnh khắp nơi lập lòe. Ít qua trong chốc lát, kiếm quang có thể đạt được, hắn cơ hồ tự đạp biến toàn bộ Bất Hủ Lôi Thành trong gần nửa thổ địa. Hắn cái này mới rốt cục ý thức được cái này kiếm trận đáng sợ, nếu như là tại bát giai phía dưới gặp được cái này kiếm trận, mặt khác lĩnh vực không cao người, hắn cơ hồ vô địch. Thân hình lại một lần nữa, Diệp Bạch không có nhiều hơn nữa dừng lại, trực tiếp phá vỡ không gian, về tới Thiên Đế Lăng tầng thứ 10. Huyết Ma Địa Quật. Thử một lần, hiện tại có thể đánh tới để bao nhiêu tầng? Trước kia, Diệp Bạch bất quá đến tầng thứ 10, tự cơ hồ tinh bị lực tẩn, nhưng hiện tại, liền huyền đế đều đột phá, nếu như vẫn không thể đổi mới, cái kia Diệp Bạch thực không bằng mua khối đầu hũ một đầu đâm chết được rồi. Vừa mới đột phá huyền đế, cùng tấn cấp bát cấp kiếm trận sư mang đến tin tưởng, lại để cho hắn tràn ngập vô tận hào hùng, một tiếng thét dài, tự căn bản không để ý bốn phía đủ loại huyết ma, xông vào Thiên Đế Lăng tầng thứ 11 bên trong. Vừa mới đi vào Thiên Đế Lăng tầng thứ 11, lập tức một đoàn ảm màu đỏ huyết ma quân chợt nghe đến động tĩnh, hướng hắn vọt tới, rậm rạp thành phiến, như là nghe thấy được mùi tanh bầy cá. Những này đỉnh cấp huyết ma quân nguyên một đám con mắt chớp động, đã có tư duy có linh hồn, chầm chầm vào Diệp Bạch, như là chứng kiến nhất ngon đồ ăn, ảm hồng thân hình,